Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8301 Nhất Mi Đăng Đỉnh. Người đăng FPO. Cường thế. Nhất Mi nói vô cùng cường thế. Hắn cường thế để Bách Xí Thần Chủ đều cảm giác không hiểu thấu, không thể không nói, Bách Xí Thần Chủ là một cái cường thế người, đã từng, hắn là danh xưng linh giới tứ vương bên trong, mạnh nhất tồn tại, đương nhiên, người thủ mộ vẫn luôn không có xuất thủ, vì lẽ đó mọi người cũng đều đối với hắn thực lực phi thường lạ lẫm. Nhưng Bách Xí Thần Chủ tuyệt đối là tất cả mọi người trong lòng tồn tại cường hãn nhất. Nghe nói, một mình hắn có thể cùng Long Thần Tăng thêm Thương Kiệt Ngao hai người chống lại. Vì lẽ đó Bách Xí Thần tộc cũng là đã từng linh giới đệ nhất đại thế lực. Chưa từng có người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Liền xem như người thủ mộ thấy hắn, cũng là khách khách khí khí ngang hàng nói chuyện phiếm. Thương Kiệt Ngao mặc dù bình thường cường thế, nhưng đối mặt hắn thời điểm, cũng là tương đối đàng hoàng. Tại thời khắc này, Bách Xí Thần chủ cảm giác, thế đạo thay đổi. Vừa mới bắt đầu là Tham Lang. Sau đó là Hạ Thiên. Hiện tại lại đi ra một cái Nhất Mi đạo nhân. Trước hai người vậy thì thôi, hắn cũng biết trước hai người không dễ chọc, nhưng bây giờ ngay cả Nhất Mi đạo nhân đều khi dễ tới cửa, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hắn hiện tại thật luân lạc tới tình cảnh như thế này sao, bất kể là ai, đều có thể khi dễ hắn. Nhất Mi, người biết người tại cùng người nào nói chuyện sao? Bách Xí Thần chủ cho rằng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn mặc dù trêu chọc không nổi Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không sợ Nhất Mi. Mà lại hắn trên thực tế, cũng không thể nói là trêu chọc không nổi Hạ Thiên, mà là hắn càng muốn hơn thành tiên, hắn không muốn lại đi cùng Hạ Thiên tranh cái kia một hơi. Tranh thắng, cũng là lưỡng bại câu thương, còn có thể sẽ hư hao mình căn cơ. Lúc trước hắn sở dĩ đánh, đó là bởi vì linh giới linh khí quá kém, hắn phải dựa vào đánh tới thu hoạch càng nhiều chỗ tốt, nhưng bây giờ, linh giới linh khí như thế dư giả, hắn đã không cần bất kỳ chỗ tốt nào, hắn chỉ cần cố gắng tu luyện là được rồi. Như vậy, hắn tương lai liền có thể phi thăng thành tiên. Đây cũng là hắn lựa chọn ẩn cư nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Nhất Mi đạo nhân thế mà khi dễ tới cửa. Hắn mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng hắn tuyệt đối không sợ phiền phức. Ta đã dám đến tìm ngươi, vậy ta chính là làm xong sung túc chuẩn bị. Bách Xí Thần chủ, ta khuyên ngươi, vẫn là đàng hoàng cùng ta đầu hàng, miễn cho một hồi bị thua thiệt còn muốn mất mặt. Mà lại ta hạ thủ không có nặng nhẹ, vạn nhất giết ngươi sẽ không tốt. Nhất Mi đạo nhân phi thường tự tin nói. Hắn lúc này, cùng trước kia tưởng như hai người. Bách Xí Thần chủ đều cảm giác có chút kinh ngạc, trước kia Nhất Mi đạo nhân căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn, mặc dù cũng là đại thừa kỳ, nhưng Nhất Mi đạo nhân nhìn thấy hắn người, đều cần đi vòng qua. Nhưng bây giờ, Nhất Mi đạo nhân lại dám đánh tới cửa. Bạch. Bách Xí Thần chủ sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống, sau đó phía sau hắn xuất hiện trăm đạo cánh. Lại là cái này cánh, Bách Xí, ta biết, các ngươi vừa mới bắt đầu cánh là một loại tạo ra vũ khí, nhưng các ngươi vì chế tạo cánh, để cánh trở nên càng thêm hoàn mỹ, cùng mình dung hội quán thông, hủy diệt Dực nhân tộc đúng không? Nhất Mi đạo nhân phi thường khinh thường nói. Ngươi biết nhiều lắm không phải chuyện tốt, Bách Xí Thần chủ nói. Làm sao muốn giết ta diệt khẩu, không đúng. Dực nhân tộc cơ hồ đã chết sạch, liền xem như không chết, hẳn là cũng đều là đã phi thăng, sẽ không có người tới tìm ngươi báo thù, bất quá chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta lăn lộn, vậy sau này ta liền bảo đảm lấy ngươi, cho dù là tiên nhân đến lại có thể thế nào. Nhất Mi đạo nhân nói thẳng. Hắn cũng coi là ném ra ngoài cành ô liu. Bất quá hắn là tại hướng thế giới này đã từng vương ném cành ô liu. Đây chính là lớn nhất vũ nhục. Muốn chết Bách Xí Thần chủ không nói nhảm. Vọt thẳng đi lên. Bách Xí bên trên quang mang cũng là trực tiếp bao phủ hướng về phía Nhất Mi đạo nhân, đem Nhất Mi đạo nhân hết thảy chung quanh tất cả đều bao phủ, hắn là không cho Nhất Mi đạo nhân bất luận cái gì sinh cơ a. 3. Cùng lúc đó, Nhất Mi đạo nhân tay phải duỗi ra, sau đó lực lượng cường đại xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Ma kiếm. Làm ma kiếm xuất hiện thời điểm, hắn chỉ là tiện tay vung lên. Nguyên bản bao phủ hào quang của hắn trực tiếp bị cắt từ giữa mở. Phốc. Bách Xí Thần chủ tất cả công kích, nháy mắt hóa thành hư không. Cái gì? Bách Xí Thần Chủ lập tức sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Nhất Mi đạo nhân trong tay ma kiếm, đây là vũ khí gì? Hắn có thể xác định, Nhất Mi đạo nhân tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, có thể Nhất Mi đạo nhân trong tay vũ khí lại là hắn không cách nào địch nổi, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được vô cùng lực lượng cường hãn. Biết bát vũ khí đi, Nhất Mi đạo nhân nói thẳng. Bát vũ khí, chẳng lẽ đây chính là bát vũ khí sau cùng bảo tàng? Bách Xí Thần Chủ tự nhiên là nghe nói qua bát vũ khí, bất quá trước kia hắn cũng không có đem bát vũ khí để ở trong lòng, hắn cho rằng, thứ này nếu có duyên, liền làm tới tốt, không cần thiết đi cố ý đoạt, bởi vì bát vũ khí mỗi một cái đều chỉ là ngụy tiên khí mà thôi, liền xem như sát nhập cùng một chỗ, tối đa cũng chính là bán tiên khí. Bán tiên khí mặc dù chân quý, nhưng đến hắn đẳng cấp này người, bán tiên khí tác dụng cũng không có lớn như vậy. Vì lẽ đó, hắn vẫn luôn là không có để mắt bát vũ khí. Nhưng bây giờ, Nhất Mi đạo nhân trong tay ma kiếm lại làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như sớm biết bát vũ khí sau cùng hình thái mạnh như vậy, vậy hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp phái người đi đoạt bát vũ khí. Hiện tại ngươi còn muốn đánh sao? Nhất Mi đạo nhân trực tiếp hỏi. Tại thời khắc này, Nhất Mi đạo nhân xem như triệt để đăng đỉnh. Thiên Trận Đại Lục bên trên một chỗ thượng cổ di tích lối vào. Chính là chỗ này, chúng ta người dò xét đến, Nhị Mộc cùng Hạ Hồn, chính là tiến vào nơi này. Thương Kiệt Ngao nhìn xem Long Thần nói. Tốt, vậy ta liền đi vào, nhất định không cần giết Nhị Mộc. Long Thần nhắc nhở. Vâng, 12 hộ pháp cung kính nói. Hạ Gia Thành bên trong. Thiên Hậu Giả cùng Hỏa Giáp Đế bọn người, tất cả đều tụ tập ở đây. Ngươi nói là sự thật? Hỏa Giáp Đế trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ân, đã tra rõ ràng, ta hao phí lớn vô cùng khí lực mới tra rõ ràng. Thiên Hậu Giả nhẹ gật đầu. Hoa Lạc lại là. Không sai, chuyện này phi thường bí ẩn, mọi người nhất định phải giữ bí mật, đáng tiếc hiện tại liên lạc không được Hạ Thiên, nếu không tin tức này nhất định phải cùng hắn nói a. Thiên Hậu Giả vừa nghĩ tới Hạ Thiên thời điểm, cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Hắn có thể lý giải Hạ Thiên, cho tới nay, Hạ Thiên cùng bọn hắn theo đuổi là hoàn toàn khác biệt. Mà lại Hạ Thiên chẳng qua là một cái ngay cả 100 tuổi cũng chưa tới hài tử mà thôi, hắn tiếp nhận áp lực đã đầy đủ nhiều. Bọn hắn những lão gia hỏa này cũng không nên đem linh giới nặng như vậy gánh đặt ở Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên ẩn cư chi địa. Ngươi quyết định sao? Diệp Thanh Tuyết hỏi. Ân, ta không muốn nhìn thấy Thiên tiếp tục như thế, các ngươi cũng biết. Mụ mụ cùng ta tán gẫu qua sự tình nhiều nhất, nàng dạy ta cũng nhiều nhất, ta nghĩ thử một lần. Vân Miểu nhẹ gật đầu. Nhưng nếu như thất bại, Diệp Thanh Tuyết lo lắng nói. Vì Thiên, ta sẽ không thất bại. Vân Miểu ôm lấy Diệp Thanh Tuyết chiếu cố tốt Thiên. Hết chương 8301. Chương 8302 ma khí địa vị. Người đang FPO. Vân Miểu đâu? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem chúng nữ. Trên mặt của hắn lúc này tất cả đều là nghi ngờ thần sắc, Vân Miểu thế mà không thấy, mà lại chúng nữ thế mà chưa nói cho hắn biết. Thiên, đừng hỏi nữa, các nàng sẽ không nói. Diệp Thanh Tuyết lắc đầu. Các ngươi không thể làm như thế, ta có chính ta nhân sinh, mặc dù các ngươi là thê tử của ta, nhưng các ngươi cũng có nhân sinh của mình, các ngươi không nên đem nhân sinh của mình khoác lên trên người của ta. Hạ Thiên ánh mắt cứ như vậy nhìn xem Diệp Thanh Tuyết nói cho ta, nàng đi đâu, hiện tại thế nào. Đem nàng gọi trở về. Thiên, vì ngươi, để chúng ta đi chết đều có thể. Miểu Miểu là cùng mẫu thân thời gian dài nhất người. Mẫu thân cho rằng nàng tư chất rất tốt. Vì lẽ đó Miểu Miểu cũng học càng nhiều bản sự đồ vật. Nói không chừng nàng có biện pháp. Diệp Thanh Tuyết giải thích nói. Không dễ dàng như vậy. Các ngươi cũng biết Thiên Sát Cô Tinh uy lực. Muốn đối kháng Thiên Sát Cô Tinh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hạ Thiên lo lắng nói. Hắn thật không hy vọng bất cứ người nào có việc. Diệp Thanh Tuyết cúi đầu. Các ngươi cùng Miểu Miểu cùng một chỗ sinh hoạt thời gian dài như vậy, chẳng lẽ các ngươi hy vọng Miểu Miểu xảy ra chuyện sao? Các ngươi cũng biết, nếu như Miểu Miểu xảy ra chuyện, ta khẳng định trong hội dây dứt cả một đời, sống không bằng chết. Hạ Thiên bắt lấy Diệp Thanh Tuyết cánh tay. Lúc này Diệp Thanh Tuyết cũng dao động. Các nàng mỗi người đều nghĩ đến có thể thay Hạ Thiên đi chết, nhưng đồng dạng, Hạ Thiên cũng là như thế a. Nàng đi cải biến tinh tượng, Diệp Thanh Tuyết cuối cùng vẫn nói ra. Hồ đồ, Mau dẫn ta đi qua, thiên địa vạn vật, tinh không nhật nguyệt, đây là căn bản cũng không khả năng cải biến. Ta trước đó cảm thụ vạn vật lực lượng đã phi thường cường hãn, nhưng ta y nguyên không cách nào cảm nhận được tinh tượng, lại càng không cần phải nói là cải biến tinh tượng, đây là sẽ chết. Hạ Thiên lo lắng nói. Ngươi đừng có gấp, chúng ta cái này đi qua mang nàng trở về. Diệp Thanh Tuyết mang theo băng tâm rời đi, cái khác chúng nữ thì là lưu lại chiếu cố Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên ngồi tại ở trên xe lăn. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác mình giống như biến thành vướng víu. Đời ta liền ích kỷ như thế một lần, ta không muốn trở thành tiên, ta cũng không muốn đi làm cái gì bá chủ, ta chỉ muốn bồi tiếp thê tử của ta nhóm, chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Hạ Thiên trong nội tâm la lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời. Hắn phát hiện, mình ảo tưởng tốt đẹp, cũng không có thực hiện. Lúc trước hắn muốn mang theo thê tử nhóm trở lại trên địa cầu đi, có thể trở lại địa cầu là phi thường khó khăn sự tình. Hắn cho rằng, mình chỉ cần đem đan điền nát, cái kia thiên sát cô tinh liền tuyệt đối sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng tới. Có thể trên thực tế, đông đông tộc chết cũng là bởi vì hắn. Đây chính là thiên sát cô tinh. Cùng hắn có liên quan người, đều sẽ gặp nạn, vậy hắn thê tử nhóm đâu? Các nàng thiên thiên cùng mình sinh hoạt chung một chỗ, phải chăng cũng sẽ đụng phải ảnh hưởng? Lão Tặc Thiên, ngươi đến cùng muốn ta thế nào? Hạ Thiên trong nội tâm phẫn nộ hô hào. 3. Đúng lúc này, vẫn giấu kín ở trong cơ thể hắn tiểu côn trùng phảng phất có cảm ứng, cùng thân thể của hắn sinh ra liên động cảm ứng. Ưng cốc. Nguyên bản nơi này là chỉ có ưng tộc, mà lại nơi này bình thường nhân loại căn bản cũng không dám đặt chân, nhưng bây giờ, ưng cốc nơi này tử thi vô số. Nhất Mi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Bách Xí thần chủ phẫn nộ nhìn xem Nhất Mi đạo nhân. Ta đã nói rồi, ngươi nhận ta làm chủ, Bách Xí thần tộc về sau không tồn tại, các ngươi đều đi theo ta lăn lộn, cùng một chỗ đánh xuống thiên hạ này. Nhất Mi đạo nhân nói thẳng. Ta đều đã ẩn cư đến loại địa phương này, ngươi hẳn là minh bạch, ta một lòng tu tiên, không muốn lại tiến vào các ngươi quyền lợi đấu tranh. Bách Xí thần chủ đã sớm nhìn thấu quyền lợi vấn đề. Hắn thấy mọi người rằng co, đều chỉ là vì thành tiên miễn. Vậy hắn hiện tại đã có thành tiên cơ hội, hắn vì cái gì còn muốn đi tranh những cái kia đâu? Không cùng ta lẫn vào, ngươi liền không có thành tiên tư cách cùng cơ hội, đi theo ta lăn lộn, giúp ta đánh xuống thiên hạ, ta liền cho ngươi thành tiên cơ hội. Nhất Mi đạo nhân lạnh lùng nói. Thái độ của hắn cũng là vô cùng minh xác. Ngươi Bách Xí thần chủ muốn thành tiên, cái kia đến trải qua đồng ý của ta. Ngươi chịu vì ta bán mạng, ta liền để ngươi tu luyện, ngươi không chịu, vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Nhất Mi đạo nhân là một cái phi thường âm hiệp xảo trá, mà lại giỏi về lợi dụng lòng người tồn tại. Hắn tự nhiên minh bạch, Bách Xí thần chủ càng là một lòng tu tiên, vậy hắn sơ hở cũng càng nhiều. Nhất Mi, chúng ta Bách Xí thần tộc cũng không phải dễ khi dễ, mà lại đằng sau ta thế nhưng là có chân tiên ủng hộ. Bách Xí thần chủ cũng biết. Hiện tại Nhất Mi đạo nhân không dễ dàng đối phó. Vì lẽ đó hắn đem chân tiên sự tình nói ra. Ta đương nhiên biết, ngươi làm ta nhiều năm như vậy là toi công lăn lộn sao Bách Xí, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi cùng phía sau ngươi chân tiên nói, liền nói ta Nhất Mi trong tay có ma khí, hỏi hắn có nguyện ý hay không hợp tác với ta, ta tin tưởng, ngươi hẳn là sẽ nghe hắn. Nhất Mi đạo nhân nói thẳng. Ma khí. Đây chính là Nhất Mi đạo nhân lực lượng. Bách Xí thần chủ nhìn thoáng qua thủ hạ của mình, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Đại nhân, nguyên bản ta không nên tới quấy rầy ngài, nhưng bây giờ xuất hiện một số tình trạng. Bách Xí thần chủ đối mặt với quan tài nói, hắn cũng là đem vừa rồi phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều nói một lần. Bao quát ma khí. Ma khí, không nghĩ tới, linh giới thế mà xuất hiện ma khí. Trong quan tài người kia kinh ngạc nói. Đại nhân, ma khí đến cùng là dạng gì tồn tại? Bách Xí thần chủ không hiểu hỏi. Ma khí ngang nhau tiên khí, mà tiên khí tại tiên giới cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Tiên giới rất lớn, chúng ta không biết những địa phương khác cái dạng gì, nhưng chúng ta sinh hoạt khu vực kia, tiên khí cơ hồ là bị mấy cái thế lực lớn lũng đoạn, tán tu cùng một số thế lực nhỏ là không có tiên khí, liền xem như bọn hắn vận khí tốt, đụng phải tiên khí, cũng sẽ đụng phải vô cùng vô tận truy sát. Vì lẽ đó tiên khí liền xem như tiên giới, cũng là đồ tốt, ma khí là ma giới đồ vật, uy lực cùng tiên khí không sai biệt lắm, về phần uy lực. Trong quan tài người kia suy tư một chút, sau đó tiếp tục nói ra bình thường nhất tiên nhân, cầm tiên khí, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, về phần vượt qua mấy cái đẳng cấp, ta đánh cái so sánh đi, liền tương đương với linh giới đế cấp 20 phẩm người có thể chém giết phi thăng cao thủ là một cái khái niệm. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, bách xí thần chủ trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Đế cấp 20 phẩm, chém giết phi thăng cao thủ. Trong lúc này có bao nhiêu cảnh giới? Độ kiếp, tiền trung hậu, đại thành, tiền trung hậu. Có thể nói, mỗi một cấp bậc ở giữa chênh lệch cũng đều là lớn vô cùng, Hạ Thiên sở dĩ như vậy nổi danh, cũng là bởi vì hắn lấy không có độ kiếp năng lực, liền có được chém giết độ kiếp cùng đại thành cấp bậc cao thủ, nhưng liền xem như Hạ Thiên, cũng không có khả năng lấy ngay lúc đó thời điểm chém giết phi thăng cấp bậc tồn tại. Vì lẽ đó, từ một điểm này cũng có thể thấy được, ma khí uy lực đến tột cùng lớn đến mức nào. Mà lại vậy vẫn là đối với tiên nhân đến nói. Cái kia tại linh giới đâu? Tại linh giới, cái này cơ hồ là vô địch tồn tại a. Hết chương 8302. Chương 8303 hợp tác. Người đang FTO. Mạnh như vậy bách xí thần chủ kinh ngạc nói. Đúng vậy a, tại linh giới loại địa phương này, có ma khí, đó chính là vô địch đồng dạng tồn tại. Cái này nhất mi đạo nhân, đúng là có thể tại linh giới sông pha. Trong quan tài người kia nói. Vậy đại nhân ngài thấy thế nào? Bách xí thần chủ tuân hỏi. Người đầu hàng đi, người đấu không lại hắn, người nghĩ thành tiên, vậy sẽ phải tạm thời ủy khúc cầu toàn, nếu như ta có thể khôi phục lời nói, vẫn là có thể chống lại, có thể như thế cũng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, được không bù mất, vì lẽ đó ta khuyên người tốt nhất vẫn là trước khuất phục, lấy ma khí uy lực, hắn muốn thống nhất linh giới, cũng không phải là việc khó gì, người tạm thời trước giúp hắn, chờ giúp hắn làm xong về sau. Hắn tự nhiên sẽ để ngươi phi thăng thành tiên. Trong quan tài người kia nói. Ý của người này rất đơn giản. Đầu hàng. Hắn đây là tại khuyên bách xí thần chủ hướng nhất mi đạo nhân đầu hàng a. Có thể nói. Bách xí thần chủ lúc này trong lòng cũng là phi thường khó chịu. Hắn muốn hướng một cái mình đã từng xem thường người đầu hàng. Loại chuyện này, bất kể như thế nào, trong lòng của hắn đều là phi thường không thoải mái. Hắn vẫn cho rằng. Trong quan tài người là hắn sau cùng át chủ bài, tương lai nếu như đụng phải cái gì hắn chuyện không giải quyết được, đối phương liền có thể trợ giúp tự mình giải quyết. Có thể thực lực của hắn, bình thường là tuyệt đối sẽ không có loại sự tình này phát sinh. Có thể gần nhất phát sinh hai lần. Lần đầu tiên là Hạ Thiên xua đuổi bọn hắn. Lần thứ hai chính là hôm nay. Hai lần. Chỗ dựa của mình đều là để cho mình ủy khúc cầu toàn. Loại chuyện này để trong lòng của hắn làm sao có thể dễ chịu. Nhiều năm như vậy, mình cung cấp nuôi dưỡng người này, nhưng đối phương một mực tại cho mình hỏa vẽ bánh nướng, cho mình ước mơ một cái tương lai tốt đẹp. Có thể trên thực tế, cái gì cũng không có thật đã giúp chính mình. Đại nhân, vậy ta đi ra, bách xí thần chủ mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng hắn vẫn là đáp ứng. Ân, người đem nhất mi đạo nhân mang vào đi, ta cùng hắn tâm sự. Trong quan tài người kia nói. Vâng, bách xí thần chủ đi ra ngoài. Tại hắn đi tới cửa thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra hung ác thần sắc, sau đó đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài, nhất mi đạo nhân y nguyên đứng ở nơi đó. Hắn tuyệt không sốt ruột. Cứ như vậy, hắn yên lặng chờ đợi. Bạch. Bách xí thần chủ từ bên trong chạy ra, hắn đi tới nhất mi đạo nhân trước mặt, sắc mặt có chút khó coi. Bách xí, thế nào, người có phải hay không quyết định a? Nhất mi đạo nhân phi thường có hào hứng nhìn xem bách xí thần chủ. Hắn tin tưởng. Bách xí thần chủ một cái người hiểu chuyện. Chúng ta bách xí thần tộc đầu hàng, nhưng ta hy vọng ngươi về sau có thể thiện đãi huynh đệ của ta, dù sao ta tại linh giới đã đợi không được bao lâu, nhưng ta những huynh đệ này đi theo ta nhiều năm, cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, ta hy vọng một khi ta sau khi phi thăng, ngươi có thể nhiều hơn chiếu cố bọn hắn. Bách xí thần chủ nói, yên tâm đi, mục đích của ta là đánh xuống linh giới, chỉ cần linh giới đánh xuống, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi đi theo ta người, đến lúc đó, bọn hắn không quản là thân phận, vẫn là địa vị, hoặc là tài nguyên tu luyện, đều so hiện tại muốn tốt hơn nhiều, mà lại ngươi hỏi một chút bọn hắn chỉ sợ cũng không nguyện ý một mực trốn ở loại địa phương này vượt qua quãng đời còn lại đi. Nhất mi đạo nhân ánh mắt nhìn về phía người chung quanh. Hắn phi thường rõ ràng. Bách Xí Thần Chủ lập tức liền có thể lấy tu luyện thành tiên, vì lẽ đó hắn có thể trốn ở chỗ này một mực tu luyện. Nhưng Bách Xí Thần Chủ thủ hạ khác biệt, bọn hắn khoảng cách phi thăng thành tiên còn rất dài một khoảng cách, trước đó Bách Xí Thần Tộc có địa vị thời điểm, bọn hắn từng cái quen thuộc áp đảo người khác phía trên. Hiện tại đột nhiên trốn ở chỗ này mỗi ngày đóng cửa tu luyện, trong lòng của bọn hắn tự nhiên cũng là phi thường khó chịu. Có thể sự tình đến một bước này, bọn hắn đã không còn gì để nói. Dù sao Bách Xí Thần Chủ là lão đại bọn họ. Bất quá trên thực tế, tựa như là Nhất Mi đạo nhân nói tới, Bách Xí Thần tộc những người kia, mỗi một cái không hề giống là Bách Xí Thần Chủ như thế, trốn ở chỗ này tu luyện, bọn hắn đều muốn đi bên ngoài sống tiêu tiêu sái sái. Bách Xí Thần Chủ nhìn thoáng qua mình những này thủ hạ, hắn phát hiện, giống như mình thật sai. Hắn những này thủ hạ, từng cái cúi đầu, che ánh mắt không dám nhìn hắn, cái này chứng minh Nhất Mi đạo nhân lời nói nếu là đúng, bọn hắn những người này, mỗi một cái đều muốn ra ngoài kiến công lập nghiệp. Vị đại nhân kia ở bên trong chờ ngươi, ta đi an bài một chút, từ nay về sau, Bách Xí Thần tộc, độ kiếp trở lên, 300 người, toàn bộ gia nhập Nhất Tự quân. Bách Xí Thần Chủ chắp tay. Hắn nói chuyện thời điểm, cũng không có chút nào khách khí. Hắn dù sao cũng là đã từng linh giới vương giả, vẫn còn có chút tỳ khí. Nhất Mi đạo nhân cũng không có để ý lễ tiết vấn đề. Hắn cũng không phải vì tranh cái này một hơi, hắn chỉ là muốn cần Bách Xí Thần Chủ, đã Bách Xí Thần Chủ muốn chút mặt mũi này, vậy hắn cho là được rồi. Đạp. Nhất Mi đạo nhân trực tiếp đi vào bên trong. Đại nhân, Nhất Tự quân mấy người cao thủ lo lắng nhìn xem Nhất Mi đạo nhân. Nhất Mi đạo nhân nhẹ gật đầu, yên tâm đi, các người đi cùng Bách Xí Thần tộc người cùng một chỗ thu thập một chút, ta đi bên trong nhìn một chút trong truyền thuyết kia người, ta không có vấn đề. Vâng, đại nhân, Nhất Tự quân mấy cái kia cao thủ nói. Nhất Mi đạo nhân cũng là đi thẳng vào. Trong một cái sơn động, quan tài bày ra ở nơi đó. Nhất Mi đạo nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, muốn lấy quan tài mà sống. Xem ra người đã sớm biết ta tồn tại, bất quá biết ta tồn tại người cũng không nhiều. Trong quan tài người kia thanh âm thâm trầm. Không hổ là chân tiên, cái này cũng nhìn ra được. Nhất Mi đạo nhân mỉm cười. Ngươi biết không ít a, trong quan tài người nói. Được rồi, không nói những thứ vô dụng này, có phải là nên nói chuyện chính, hiện tại Bách Xí Thần Chủ đã đầu hàng với ta, vậy ngươi về sau nên hợp tác với ta. Nhất Mi đạo nhân nói. Hợp tác thật có ý tứ, ngươi không sợ ta sao? Ta thế nhưng là chân tiên, ta tùy thời có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi người. Trong quan tài người hỏi. Sợ cái gì gọi là sợ? Ta có ma khí nơi tay, ta còn sợ ai? Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là một cái chỉ có thể nằm tại trong quan tài người, liền xem như ngươi đã có thể khôi phục, ta cũng không sợ, lại càng không cần phải nói ngươi bây giờ. Nhất Mi đạo nhân nói thẳng. Hắn hiện tại, vô cùng tự tin. Ta phát hiện. Ngươi thật giống như thật không đơn giản a. Trong quan tài người kia nói. Có cái gì không đơn giản, ta rất đơn giản a, ta chỉ là muốn xưng bá linh giới miễn. Nhất Mi đạo nhân trực tiếp ngồi ở một bên. Bình thường Bách Xí Thần Chủ tới đây thời điểm, đều là phi thường cung kính, nhưng bây giờ Nhất Mi đạo nhân lại phi thường tùy ý. Bất quá trong quan tài người hiển nhiên cũng không hề để ý những này, ngươi thật chỉ là muốn xưng bá linh giới sao? Hiển nhiên hắn đã xem thấu Nhất Mi đạo nhân một số tâm tư. Không hổ là chân tiên a, cái này cũng nhìn ra được a, đã nói là hợp tác, vậy ta còn muốn biết liên quan tới một người tin tức, tên của hắn gọi là Hạ Thiên Long. Hết chương 8303. Chương 8304 tiểu côn trùng mở miệng. Người đăng FPO. Hạ Thiên Long. Nghe được cái tên này thời điểm. Cái kia chân tiên trầm mặc chỉ chốc lát, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đã muốn hợp tác, đương nhiên không thể ta một người nói, nếu như ngươi quyết định tốt, ta liền phái người mang ngươi rời đi, theo ta Nhất Tự quân đi chinh chiến thiên hạ, nếu như ngươi không cùng ta hợp tác, vậy ta liền đem ngươi lưu tại nơi này, ta sẽ không tổn thương ngươi, nhưng ngươi muốn lại thấy ánh mặt trời, phải nhờ vào bản lãnh của mình. Nhất Mi đạo nhân sau khi nói xong đứng dậy, ta hiện tại liền hướng ra phía ngoài đi. Chờ ta đi đến cửa hang, ngươi còn không có nói đồng ý, ta liền sẽ sai người phong cửa hang, cũng sẽ không trở lại nữa, ngươi hẳn là minh bạch, ta phong bế cửa hang là vì bảo hộ ngươi. Đạp. Nhất Mi đạo nhân trực tiếp đi ra ngoài. Hắn tốc độ chạy không nhanh không chậm, nhưng nhiều nhất 30 giây, hắn liền có thể đi ra ngoài. Đạp! Nhất Mi đạo nhân cứ như vậy hướng về bên ngoài đi. Tại chân của hắn đã muốn bước ra cửa động thời điểm. Một thanh âm từ bên trong truyền ra, ta đồng ý. Nhất Mi đạo nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, người tới, đem tiền bối cho ta mời đi ra. Hạ Thiên ẩn cư chi địa. Tiểu côn trùng. Lâu như vậy, Hạ Thiên lần thứ nhất cảm ứng được tiểu côn trùng chủ động tại bên trong thân thể của hắn du động. Tiểu côn trùng, ngươi là muốn giúp ta sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Cho tới nay, tiểu côn trùng đều là phi thường bị động, mặc dù giấu ở Hạ Thiên thể nội, nhưng hắn nhưng xưa nay không chủ động làm cái gì, đều là Hạ Thiên tại nguy hiểm nhất thời điểm, cứu Hạ Thiên với trong nước lửa. Lần này, cũng coi là Hạ Thiên thời khắc nguy cấp nhất. Tiểu côn trùng cũng coi là chủ động động. Chỉ có chính ngươi mới có thể giúp chính ngươi a. Tiểu côn trùng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Mở miệng. Tiểu côn trùng mở miệng. Đây là Hạ Thiên lần đầu tiên nghe được tiểu côn trùng mở miệng. Hạ Thiên có chút không thể tin được. Tiểu côn trùng, là ngươi tại nói chuyện với ta sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Có thể tiểu côn trùng không còn có bất kỳ thanh âm nào. Hắn chỉ cùng Hạ Thiên nói một câu nói. Chỉ có chính ta mới có thể giúp chính ta. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Đây là tiểu côn trùng cho hắn lời khuyên. Tiểu côn trùng chủ động cùng Hạ Thiên mở miệng, cứ như vậy một câu, vậy cái này câu nói đại biểu sự tình liền tuyệt đối không đơn giản. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mình. Thiên, ngươi muốn làm gì, hai chân của ngươi hiện tại không tiện. Lâm Băng Băng vội vàng tiến lên. Không có việc gì, ta nghĩ đi một mình đi. Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước. Chúng nữ tất cả đều lo lắng nhìn xem Hạ Thiên. Yên tâm đi, ta thế nhưng là Hạ Thiên a. Hạ Thiên mỉm cười, gần nhất cùng mình thê tử nhóm sinh hoạt chung một chỗ, hắn rất vui vẻ, tiếp cận 2 năm thời gian cứ như vậy trôi qua, trước kia hắn, mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện cùng sinh cùng tử ở giữa, vì có thể sống sót, vì có thể tốt hơn ngày mai, hắn cũng là bỏ ra rất nhiều a. Cái kia đoạn thời gian, hắn mỗi ngày đều rất mệt mỏi, áp lực rất lớn. Cùng thời gian thi chạy, hắn nguyên bản cho rằng, tự mình giải quyết hết thảy về sau, liền có thể cùng mình người yêu sinh hoạt chung một chỗ, có thể cái này lão thiên chính là không buông tha hắn a. Mỗi người đều có ích kỷ thời điểm, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, loại lời này chỉ có trong phim ảnh mới có, trong hiện thực, ta chỉ nghĩ tới tốt chính mình, cũng khó như vậy a. Hạ Thiên từng bước đi về phía trước. Màn đêm buông xuống. Hắn nhìn lên trên trời ngôi sao. Tinh không mênh mông. Bao la vô biên. Hạ Thiên liếc nhìn lại, thiên sát cô tinh vẫn là như vậy rõ ràng a, mặc dù đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng quang mang vẫn như cũ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, có lẽ, đây chính là ta nên tiếp nhận vận mệnh đi. Thượng cổ di tích bên trong. Tìm được, rốt cuộc tìm được, hết thảy tất cả đều liền lên. Nhị Mộc hưng phấn hô. Có thể xác định rồi, tàn hồn cũng là sững sờ. Ân, từ năm đó đại chiến. Đến ngươi quật khởi cùng tử vong, toàn bộ lịch sử, ta cơ hồ đã có thể liền lên. Nhị Mộc nhẹ gật đầu. Nói nhanh lên một chút xem, chuyện gì xảy ra? Tàn hồn vội vàng hỏi. Nhân tộc kỳ thật vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá ngay lúc đó nhân tộc phi thường nhỏ yếu, ngươi nếm khắp bách thảo, bị nhân tộc phong làm vương, cũng là ngươi giúp người tộc giải quyết tật bệnh thống khổ, nhưng nhân loại vẫn là quá nhỏ yếu, mà ngươi thì là nhân tộc đệ nhất cái chạm đi ra. Dám đi cùng tam tộc đàm phán người, nguyên bản ngươi là không có cơ hội, thế nhưng là tại tam tộc kết thúc chi chiến thời điểm, ngươi cuối cùng đứng ra cứu được sắp chết tam tộc thủ lĩnh, cũng là một lần kia, ngươi thu được tam tộc chân truyền, đồng thời, tam tộc bắt đầu lấy cung phụng hình thức tồn tại, cũng cho người phía dưới lấy chân truyền, theo khi đó bắt đầu, ngươi trở thành nhân tộc chân chính vương, chân chính quyền lợi hạch tâm, mặc dù trước kia mọi người cũng tôn trọng ngươi, phong ngươi làm vương, nhưng không có thực lực tuyệt đối. Là không thể nào để từng cái bộ lạc khuất phục. Nhị Mộc kiên nhẫn giảng giải. Hắn vì tìm tới lịch sử, bỏ ra vô số tâm huyết. Hiện tại rốt cuộc mở ra hết thảy. Đằng sau đâu? Tàn hồn hỏi. Đằng sau chính là từng cái bộ lạc tạm thời bình ổn, có người chế hành, mọi người cũng coi là tương đối an ổn, nhưng có lực lượng, mọi người liền sẽ đối quyền lợi sinh ra khát vọng, mỗi cái thị tộc tu luyện không giống, lấy được tài nguyên cũng là không giống. Bọn hắn trở nên càng thêm tham lam, Cái này cũng liền dẫn đến phía sau chiến tranh xuất hiện, có thể thực lực của ngươi hoàn toàn áp đảo tất cả mọi người phía trên, vì lẽ đó liền có đằng sau tử vong của ngươi, bởi vì, đây là dân tâm, tất cả mọi người hy vọng ngươi chết. Nhị Mộc nhìn về phía tàn hồn. Ta cải biến thế giới, cải biến bọn hắn, cho bọn hắn cơ hội sinh tồn, cho bọn hắn tốt hơn hoàn cảnh cùng năng lực, bọn hắn lại đều muốn ta chết. Tàn hồn không hiểu hỏi. Ngươi xem một chút Hà tiên sinh, hiện tại linh giới truyền ra Hà tiên sinh tử vong tin tức về sau, lại có mấy người đi thay Hà tiên sinh nói qua cái gì, làm qua cái gì. Nhị Mộc lắc đầu. Đây chính là hiện thực. Nói cách khác, là tất cả mọi người cùng một chỗ hại chết ta đúng không? Tàn hồn hỏi. Là dân tâm, nhưng động thủ người lại là người thân nhất hai người. Nhị Mộc nói. Là ai? Tàn hồn lần nữa hỏi. Rốt cuộc tìm được hai người các ngươi, một thanh âm đánh gãy Nhị Mộc. Long thần. Thương Kiệt Ngao. Còn có bọn hắn 12 hộ pháp, tất cả đều xuất hiện ở đây. Nhị Mộc, ta có lời hỏi ngươi, thành thật trả lời, ta cho ngươi một đầu sinh lộ. Long thần phảng phất là phi thường gấp gáp hỏi hỏi đồng dạng. Hả? Nhị Mộc nhướng mày, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn nhìn ra được, đối phương đến có chuẩn bị. Tàn hồn cũng là đem Nhị Mộc ngăn tại phía sau mình. Nhị Mộc, ta biết ngươi là nghiên cứu lịch sử, mà lại ta cũng biết, ngươi đối cổ tiên nghiên cứu có rất nhiều, vậy ngươi liền nhất định biết Tổ Long Quyết. Ta nghe nói, ngươi đã tìm tới Tổ Long Quyết đầu mối, đúng không? Long thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái kia phản đồ Nhị Mộc biết là ai mật báo? Chấm. Hết chương 8304. Chương 8305 ta không chịu thua. Người đăng FPO. Nhị Mộc, nói nhảm đừng như vậy nhiều, ngươi là hiện tại đàng hoàng nói cho chúng ta biết Tổ Long Quyết ở nơi nào, ta sẽ thả ngươi rời đi, nhưng nếu như ngươi không thành thật, vậy ta trước hết giết bên cạnh ngươi cái này, sau đó bắt ngươi trở về chậm rãi khảo vấn, ngươi hẳn phải biết. Ta theo xuất sinh chính là đế vương tồn tại, nhà đế vương chính là không bao giờ thiếu thẩm vấn thủ đoạn, ta có một vạn loại phương pháp để ngươi mở miệng. Thương Kiệt Ngao trên mặt tất cả đều là tùy ý thần sắc. Hắn nói một điểm sai đều không có. Chỉ cần hắn có thể bắt lấy Nhị Mộc người sống, vậy hắn liền có rất nhiều biện pháp có thể thẩm vấn Nhị Mộc, làm cho Nhị Mộc mở miệng. Điểm này, chính Nhị Mộc vô cùng rõ ràng. Nếu như mình thật bị bắt, vậy mình chỉ sợ không muốn nói cũng không thể, bọn hắn thậm chí sẽ có rất nhiều biện pháp đến dò xét thần hồn của mình. Nhị Mộc tiên sinh, ta chắc chắn bảo đảm ngài chu toàn. Tàn hồn ngăn ở Nhị Mộc phía trước. Bảo đảm hắn chu toàn? Thương Kiệt Ngao trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là Hạ Quân đâu, vẫn là cho là ngươi là Hạ Thiên đâu? Ngươi chẳng qua là Hạ Thiên bên người một con chó, loại chó như ngươi, cũng có tư cách nói bảo đảm người nào không? Chúng ta lần này tới chỉ vì Nhị Mộc, về phần ngươi, trực tiếp giết liền tốt. Bọn hắn trước đó cũng cùng tàn hồn giao thủ qua. Có thể nói, bọn hắn đối tàn hồn vẫn tương đối hiểu rõ, tàn hồn thực lực, trước đó tương đương với một cái đại thành trung hậu kỳ cao thủ, lực bộc phát tương đương với đại thành hậu kỳ, liền xem như gần nhất có trưởng thành, cũng không có khả năng cùng bọn hắn những này phi thăng cấp bậc người chống lại. Vì lẽ đó, bọn hắn căn bản cũng không có đem tàn hồn để ở trong mắt. Bọn hắn cho rằng, nếu như Nhị Mộc không thức thời, động thủ là thời điểm, trực tiếp giết tàn hồn liền tốt. Tàn hồn không nói gì, nhưng hắn tay đã ngưng tụ thành chảo. Hiển nhiên là dự định đánh lớn một trận. Nhưng Nhị Mộc lại cần Hạ Thiên dạy cho hắn biện pháp truyền âm cho tàn hồn. Tàn hồn tiên sinh, tâm nguyện ta đã xong, ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh lên rời đi, thân thế của ngươi phi thường trọng yếu, ta gần nhất điều tra đến, ngươi chết, mặc dù ta đã mở ra. Nhưng trong này, còn có một cái bí mật ta không giải được, ta tin tưởng, ngươi có thể tìm tới. Ngươi muốn làm gì? Tàn hồn vội vàng hỏi. Ta sẽ thay ngươi yểm hộ, tuyệt đối không nên quay đầu, ngươi quay đầu, ta liền chết vô ích. Nhị Mộc sau khi nói xong, thân thể vọt thẳng ra ngoài. Hắn căn bản cũng không cho tàn hồn bất kỳ cơ hội nào. Hắn biết, nếu như do dự đi xuống, sẽ chỉ làm tàn hồn nhịn không được xuất thủ. Loại chuyện này là hắn không muốn nhìn thấy. Tàn hồn tiên sinh, đừng quên, một mình ngươi trên thân, gánh chịu hai người chúng ta hy vọng, ngươi muốn đem ta cái kia một phần cùng một chỗ sống đi ra. Nhị Mộc sau khi nói xong, thân thể của hắn liền đã vọt tới Thương Kiệt Ngao trước mặt. Hừ. Thương Kiệt Ngao trùng điệp hừ một tiếng cho thể diện mà không cần. Sau đó tay của hắn trực tiếp chộp tới Nhị Mộc. Nhưng vào lúc này, Nhị Mộc trên thân đột nhiên toát ra một đạo quang mang trực tiếp đánh vào phía trước, cỗ lực lượng này bay ra 10 vạn trượng, có thể nói, lúc này Nhị Mộc hao hết mình tất cả lực lượng thả ra một kích. Tàn Hồn nắm chặt nắm đấm của mình. Đi, Nhị Mộc la lớn. Tàn Hồn cắn răng, sau đó thân thể của hắn vọt thẳng vào đến quang mang bên trong, hắn am hiểu nhất một loại năng lực chính là có thể xuyên qua lực lượng, vì lẽ đó Nhị Mộc thả ra dài 10 vạn trượng lực lượng, dạng này Tàn Hồn liền có thể nháy mắt xuất hiện tại 10 vạn trượng bên ngoài địa phương, chiếm hết chạy trốn tiên cơ. Hả? Thương Kiệt ngao nhướng mày, có ý nghĩa gì sao? Cái kia Hạ Hồn, ta sớm muộn đều sẽ giết a, ta muốn là ngươi. Ta Nhị Mộc khóe miệng có chút dương lên, sau đó trên người hắn toát ra vòng sáng. Không tốt, hắn muốn tự bạo, lui lại. Long Thần vội vàng hô. Ầm ầm. To lớn bạo tạc lực, trực tiếp đem hết thảy chung quanh, toàn bộ hủy diệt. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, lại dám tự bạo, hắn lại dám tự bạo. Thương Kiệt ngao phẫn nộ hô, mắt thấy, bọn hắn phải bắt đến Nhị Mộc, chỉ cần hắn bắt đến Nhị Mộc, hắn liền có biện pháp để Nhị Mộc mở miệng. Nhưng bây giờ, Nhị Mộc thế mà tự bạo mà chết rồi. Cái này để bọn hắn kế hoạch lúc trước, tất cả đều ngâm nước nóng. Không đúng, Nhị Mộc là một cái đối lịch sử phi thường mê muội người, hắn mê muội tựa như là Bách Xí Thần Chủ muốn tu tiên đồng dạng, tại không có hoàn thành tâm nguyện của mình trước đó, bọn hắn thà rằng hủy khúc cầu toàn, cũng sẽ không bỏ mình, nhưng bây giờ, hắn lại mình liều chết đưa tiễn Hạ Hồn. Long Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hả? Thương Kiệt ngao cũng là sướng sở, cái kia Hạ Hồn có gì đó quái lạ. Hắn vừa rồi đào tẩu thời điểm, thân thể là biến thành một đạo long quang, nói cách khác, tổ long quyết hẳn là ở trên người hắn, tất cả lịch sử, hẳn là cũng đều ở trên người hắn, vì lẽ đó Nhị Mộc mới có thể liều chết bảo vệ hắn rời đi. Long Thần nghĩ tới chỗ này thời điểm, quay người trực tiếp đuổi theo. Lại dám tính toán ta, đáng chết. Thương Kiệt ngao sắc mặt lạnh lẽo, sau đó cũng đi theo liền xông ra ngoài. Đuổi. Lúc này bọn hắn những người này, cũng là trực tiếp đuổi theo. Đáng ghét, ta liền muốn như thế trốn sao? Nếu như ta cứ như vậy chạy trốn, vậy ta theo chủ nhân lâu như vậy, chẳng phải là bạch theo, ta chẳng phải là một cái lâm trận bỏ chạy người đâu. Nhưng nếu như ta không đi, Nhị Mộc tiền bối chẳng phải là chết vô ích? Tàn Hồn nội tâm đang xoắn xuýt. Hắn không muốn chạy trốn. Hắn muốn cùng Long Thần Đại Đế người quyết một trận tử chiến. Nhưng đồng dạng, hắn cũng minh bạch, nếu như chính mình quay đầu, cái kia Nhị Mộc cho hắn tranh thủ cơ hội liền bị hắn triệt để lãng phí. Hắn làm sao xứng đáng Nhị Mộc? Đúng, Nhị Mộc để ta đi tìm tới còn lại lịch sử cùng sau cùng bí mật. Tàn Hồn nắm chặt nắm đấm, chờ ta tìm tới sau cùng bí mật về sau, ta nhất định tự tay giết bọn gia hỏa này. Biến mất. Tàn Hồn thân thể biến mất ngay tại chỗ. Linh giới sau cùng bí mật. Trên người hắn đè ép Nhị Mộc gánh nặng, Nhị Mộc nói qua, để hắn đem Nhị Mộc cái kia một phần cũng sống đi ra. Hắn không thể cô phụ Nhị Mộc đối với hắn kỳ vọng. Hạ Gia Thành bên trong. Không xong, hướng Cửu Minh xảy ra chuyện, một tên Hạ Gia quân vội vàng chạy vào. Chuyện gì xảy ra? Thiên Hậu Giả vội vàng hỏi. Mới vừa từ chợ đen truyền tới tin tức, là mới nhất, hướng Cửu Minh tại trong nhà mình đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không có ai biết hắn là thế nào chết, bất quá hắn nhi tử vào chỗ. Nhi tử hướng Cửu Minh có nhi tử sao? Thiên Hậu Giả hỏi. Nghe nói là theo nhỏ rời nhà ra đi một đứa con trai, là đoạn thời gian trước vừa mới trở về, hướng Cửu Minh lúc ấy còn xếp đặt yến hội, cố ý tuyên bố việc này. Có gì đó quái lạ a, nhi tử của hắn vừa trở về, hắn liền chết, các ngươi điều tra qua nhi tử của hắn sao? Thiên Hậu Giả hỏi. Không có, bởi vì lão đại nói qua, tận lực đừng đi điều tra mình huynh đệ, bất quá thiên nhai người hẳn là sẽ điều tra đi. Bọn hắn giỏi về thu thập tình báo, ta tin tưởng, tình báo của bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến. Đạp đạp. Lại là hai thân ảnh chạy vào. Không xong, đã từng còn sống sót Bách Gia gia chủ tất cả đều xảy ra chuyện. Hậu Thương Đế quốc phát sinh nội loạn, chợ đen cùng thiên nhai bộ phận sinh ý đều bị cướp sạch. Hai người phân biệt đem mình mang về tình báo nói ra. Hết chương 8305. Chương 8306 Thiên Hạ Đại Loạn. Người đăng FPO. Một cái tiếp theo một cái tin tức xuất hiện. Hạ Thiên mất tích 2 năm, kết quả nhiều chuyện như vậy liền phát sinh, Nếu như Hạ Thiên còn ở đó, những người này chính là có tặc tâm, cũng không có tặc đảm, bởi vì Hạ Thiên là thật thu thập bọn họ a. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên mất tích. Mà lại tại Hạ Thiên mất tích về sau, trước đó cùng Hạ Thiên đại tướng quân cũng mất tích, cái này để hai cái uy hiếp lớn nhất tất cả đều không thấy. Hạ gia quân cao thủ khác mặc dù cũng có rất lớn lực ngưng tụ cùng thực lực. Có thể cuối cùng, tất cả mọi người đều không đi quản phía ngoài phân tranh. Cái này để những cái kia kẻ dã tâm tất cả đều bắt đầu nóng lòng muốn động. Tất cả đều là lớn tin tức a, trước đó Hậu Thương đế quốc có hướng Cửu Minh trấn áp, lại thêm Hạ Thiên thanh danh, vì lẽ đó tự nhiên là không người nào dám động Chợ Đen cùng Thiên Nhai, nhưng bây giờ, hướng Cửu Minh chết một lần, lại thêm Thương Kiệt Ngao khắp nơi tuyên truyền Hạ Thiên cũng đã chết, vì lẽ đó phía ngoài những tên kia cũng không có cái gì kiêng kỵ. Thiên Hậu Dạ Minh Bạch, tại linh giới khôi phục về sau, rất nhiều người đều là thực lực tăng nhiều, cũng rất nhiều trước kia không có cách nào thực hiện khát vọng kẻ dã tâm cũng tất cả đều bắt đầu hành động. Chợ Đen tại co vào binh lực, Thiên Nhai chủ động đánh ra, Thiên Nhai gần nhất thế nhưng là nhiều rất nhiều phi thăng cao thủ, mà lại bọn hắn cũng không ít đại thành cùng độ kiếp cao thủ, chỉnh thể đến nói, bọn hắn đã là phi thăng cao thủ nhiều nhất một cái thế lực, vì lẽ đó, bọn hắn bắt đầu đối những người kia tiến hành trả thù. Thiên Nhai vẫn là có thể trấn nhiếp một chút bên ngoài những người đó, bất quá ta lo lắng, đối phương dám ra tay, vậy liền nhất định là có cái gì chuẩn bị, người đi đưa tin cho Thiên Nhai người, để bọn hắn cẩn thận mới là tốt, tuyệt đối không thể chủ quan. Thiên Hậu Dạ nói, loạn. Thiên Trận Đại Lục hiện tại xem như triệt để loạn, mà lại hắn tin tưởng, loạn không đơn thuần là Thiên Trận Đại Lục, Thiên Đan cùng Thiên Khí Đại Lục khẳng định cũng là đồng dạng loạn, hiện tại toàn bộ linh giới đều loạn đi lên. Hạ Thiên không tại. Không có ai đi chế ước những người này. Cái này làm cho cả linh giới tất cả kẻ dã tâm tất cả đều muốn đi thực hiện dã tâm của mình. Báo, Hậu Thương nội bộ đế quốc tạo phản, đại quân đánh nhau, hiện tại những tướng quân kia cho rằng là hướng Cửu Minh nhi tử mưu phản chém giết hướng Cửu Minh, vì lẽ đó bọn hắn không phục, liền mang theo đại quân bắt đầu phản kích. Hậu Thương đế quốc thế nhưng là có vài chục ước đại quân, cái này vừa đánh nhau, hậu quả khó mà lường được a. Nhanh, để Thiên Nhai cùng Chợ Đen người đi đưa tin, để linh giới tất cả mọi người, cần tốc độ nhanh nhất, nhiều nhất biện pháp, đuổi tới Hạ Gia thành phụ cận dãy núi, để cho bọn họ tới nơi này tránh né chiến hoạn. Thiên Hậu Dạ trực tiếp hạ lệnh. Một khi khai chiến, khóc chính là tán tu cùng những cái kia cư dân bình thường. Đến lúc đó, khẳng định có không ít người thừa dịp loạn cướp bóc đốt giết. Mà Thiên Hậu Dạ hy vọng, tại Hạ Gia thành bên ngoài những này dãy núi, để những người kia trước tụ tập tới, dạng này cũng có thể cho Thiên Trận Đại Lục bình thường cư dân một hy vọng a. Báo, Hạ Gia quân bên ngoài làm nhiệm vụ huynh đệ chết trận. Cái gì? Thiên Hậu Dạ lập tức sững sờ, trải qua trước đó tu luyện cùng linh khí khôi phục, Hạ Gia quân đã không có độ kiếp trở xuống người, mà lại Hạ Gia quân trên thân người đều là bảo vật, rất nhiều người đều có cực phẩm đế khí cùng bán tiên khí, mà lại tu luyện cũng đều là đứng đầu nhất công pháp, nhưng bọn hắn thế mà xảy ra chuyện. Báo, Mạc Gia bị diệt, Mạc Lân trọng thương mất tích. Báo, nghe một cái tiếp theo một cái tin tức, Thiên Hậu Dạ thân thể đột nhiên sụi lơ ở nơi đó, Hạ Thiên trước đó đem Hạ Gia thành giao cho hắn, có thể hắn đột nhiên phát hiện, mình mặc dù có thể làm cho Hạ Gia thành ổn định phát triển, nhưng mình cũng không có khống chế đây hết thảy năng lực. Làm những chuyện này bộc phát trước đó, hắn có lẽ còn có thể trưởng khống hết thảy, hắn cũng tin tưởng mình làm nhiều năm như vậy gia chủ, vẫn có năng lực quản tốt Hạ Gia thành. Nhưng bây giờ, khi tất cả sự tình tất cả đều phát sinh thời điểm, hắn thật giống như biến thành con ruồi không đầu đồng dạng. Hạ Thiên ẩn cư chi địa. Hắn lưu lại một phong ngọc giản liền rời đi. Ta đi, không cần tìm ta, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Thất Tiên Trận không cần đi, ta đã hủy nơi đó, các ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết Thiên Sát Cô Tinh, chờ ta làm xong về sau, ta liền xếp đặt yến hội, cưới hỏi đàng hoàng đem các ngươi cưới trở về. Nhìn xem ngọc trong tay giản, chúng nữ cũng tất cả đều lắc đầu. Diệp Thanh Tuyết đã truy hồi Vân Miểu. Có thể cuối cùng, lại là Hạ Thiên rời đi. Hạ Thiên cần mình cả đời này đang đuổi tìm vợ của mình tử nhóm, có thể cuối cùng, hắn lại rời đi vợ của mình tử nhóm. Là hắn chủ động rời đi. Bởi vì, hắn không muốn lại liên lụy vợ của mình tử nhóm. Hắn hiểu được. Mình một ngày không giải quyết Thiên Sát Cô Tinh vấn đề, vậy các nàng liền sẽ lo lắng nhiều một ngày, để cho mình không được an bình. Thanh Tuyết tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Băng Băng hỏi. Được rồi, tùy hắn đi đi, các người cũng biết tính cách của hắn, chúng ta không thay đổi được cái gì, mẫu thân không phải còn lưu lại một câu cho hắn sao? Ta một mực không muốn cùng hắn nói, nhưng chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng nên tu luyện một chút. Diệp Thanh Tuyết thản nhiên nói. Ân. Chúng nữ đồng thời gật đầu. Hạ Thiên rời đi chúng nữ về sau, cũng là muốn đi ra xem một chút, hắn đã thời gian hơn 2 năm không có cùng bên ngoài từng có bất kỳ liên hệ, hắn hiện tại không có đan điền, thể nội cũng không có linh khí tồn tại, vì lẽ đó hắn liền đưa tin phù đều không thể sử dụng, nếu như không phải có Xâm La Vạn Tượng, hắn ngay cả chữ vật trang bị đều không dùng đến. Mà lại hắn hiện tại, cũng là triệt để ngồi ở trên xe lăn. Cứ như vậy, hắn từng chút một hướng ra phía ngoài tiến đến. Trên đường hắn thấy được rất nhiều ở chung quanh dãy núi tìm kiếm bảo vật người, hiển nhiên bọn hắn còn không có theo trước đó hai kiện đế khí sự tình bên trong khôi phục lại. Đúng rồi, lần trước ta giết những người kia thời điểm, cuối cùng thân thể đột nhiên ngã xuống, chạy một cái, người kia chỉ sợ cũng là phiền phức đi. Hạ Thiên lúc đi ra liền đã dịch dung. Hắn hiện tại tình trạng cũng không quá tốt, mặc dù đánh nhau y nguyên lợi hại, nhưng hắn một khi đánh, đối thân thể tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Nếu để cho người khác biết hắn chính là Hạ Thiên, mà lại hiện tại Hạ Thiên lăn lộn đến tình cảnh như thế này, vậy khẳng định rất nhiều người muốn thừa cơ xuất thủ xử lý hắn, nhất cử thành danh, lại thêm bọn hắn cho rằng Hạ Thiên trên thân bảo vật khẳng định không ít. Vì lẽ đó, một khi bại lộ thân phận của mình, vậy phiền phức liền thiếu đi không được nữa. Lúc này Hạ Thiên không đơn giản dịch dung, hơn nữa còn đổi lại một bộ tương đối y phục rách dưới. Dạng này người khác chỉ có thể đem hắn xem như một cái tán tu, bình thường đến nói, nhìn thấy Hạ Thiên dạng này người khác là lười đi phản ứng. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cũng liền dạng này một đường ngồi lên xe lăn đi ra. Thành nhỏ. Trước đó cái thành nhỏ kia bên trong. Hiện tại nơi này giống như hội tụ không ít người, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như đại bộ phận đều là tán tu cùng lính đánh thuê. Cái này thành thị không có chợ đen cùng thiên nhai thương hội. Nếu không còn có thể đi tìm hiểu một chút hai năm này nhiều, linh giới chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên trước đó chọn cái này ẩn cư chi địa, chính là ít ai lui tới địa phương. Uy, người thọt, có cần hay không bảo tiêu a? Hết chương 8306. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 8307 người thọt. Người đăng FTO. Người thọt. Nghe được hai chữ này thời điểm, chính Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn chưa từng nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị người xưng hô như vậy, hắn cũng không què, chẳng qua là đi bộ, sẽ để cho hắn tiêu hao thân thể lực lượng, mà lại hai chân của hắn đã không có huyết nhục, sẽ rất không tiện. Vì lẽ đó hắn mới ngồi xe lăn. Người thọt, nghe không hiểu ta sao? Người kia lần nữa hỏi. Ai muốn làm người khác bảo tiêu, còn dùng loại phương thức này đến hỏi thăm? Cái này rõ ràng là khi dễ Hạ Thiên thân thể không tiện, sau đó tới lừa bịp tiền. Loại người này, bình thường đều là du côn tiểu lưu manh, bản sự không lớn, ở bên ngoài không có làm tiền con đường, vì lẽ đó chỉ có thể đến khi phụ nhỏ yếu. Bình thường tán tu, đều là khinh thường với đi làm loại chuyện như vậy. Mà lại vừa nhìn liền biết, Hạ Thiên hiện tại mặc đồ này, lại thêm hắn bộ dáng bây giờ, trên thân tất cả gia sản cộng lại. Cũng sẽ không đến 10 khối thánh ngọc. Ồ, ngươi muốn bao nhiêu thánh ngọc? Hạ Thiên hỏi. Ngươi có bao nhiêu? Người kia nghe được Hạ Thiên, cũng là trực tiếp tuân hỏi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, hắn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định cũng là một cái phi thường nghèo gia hỏa, giống Hạ Thiên dạng này người, trên thân là không thể nào có bao nhiêu tiền. Nhưng bây giờ, hắn nghe được Hạ Thiên, đột nhiên cảm giác mình giống như xem thường trước mặt cái này người thọt. Ta một khối thánh ngọc cũng không có a. Hạ Thiên nói thẳng. Hả? Người kia sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi lại dám đùa nghịch ta. Hắn tính nhìn ra rồi, Hạ Thiên đây chính là đang đùa hắn a. Một cái người thọt. Thế mà cũng dám đùa nghịch hắn. Tay của hắn cũng là trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên. Tam cẩu. Một đạo hét lớn thanh âm truyền đến, ngăn cản lại động tác của đối phương. Người kia cũng là toàn thân run lên, sau đó vội vàng xoay người, cung kính nói ra tham kiến Dương Vương. Tam cẩu, người thật là càng ngày càng có tiền đồ, thế mà ngay cả một cái người thọt đều không buông tha. Một tên người mặc lộng lẫy công tử đi tới, bên cạnh hắn cũng là có chỉnh tề hai đội thị vệ. Dương Vương đại nhân, nô tài biết sai rồi, cái kia Tam Cẩu trực tiếp quỳ trên mặt đất. Người tới, đoạn hắn hai đầu chân chó, để hắn cũng ngồi xe lăn. Cái kia Dương Vương ra lệnh một tiếng. Sau đó, thủ hạ của hắn đi thẳng tới Tam Cẩu bên người. Tam Cẩu mặt xám như tro. Bất quá hắn cũng không dám có bất kỳ phản kháng, hắn biết, một khi mình phản kháng, vậy mình hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn, đến lúc đó hắn nhất định phải chết, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhắm lại cặp mắt của mình. A, à, chặt đứt. Hai chân của hắn là bị gắng gượng chặt đứt, mà lại cái kia hai cái động thủ người còn hướng miệng vết thương của hắn đổ một số bột phấn. Tiếng kêu thảm thiết theo Tam Cẩu trong miệng hô lên. Hai chân của ngươi đời này là không thể nào mọc ra, về sau, ngươi cứ như vậy còn sống đi. Dương Vương sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn từ đầu đến cuối, đều không có đi nhìn Hạ Thiên một chút. Chỗ hắn phạt cái này Tam Cẩu, hiển nhiên cũng không phải là bởi vì Hạ Thiên, mà là vì xung quanh những người kia sùng bái ánh mắt. Bởi vì hắn thấy, mình đây là tại làm việc tốt, đồng dạng cũng là trấn nhiếp chung quanh những người này. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, hắn có thể hiểu được cái này Dương Vương khẳng định là loại kia thế lực lớn công tử, loại này công tử, bình thường bị người nâng quen thuộc, vì lẽ đó bọn hắn đều thích cần thượng vị giả ánh mắt đi xem người, cũng cho là mình là trên thế giới này có thể chủ trì công đạo người. Mình là chính nghĩa hóa thân vân vân. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng sẽ không cảm tạ loại người này. Dù sao đối phương căn bản nghĩ cũng không phải là giúp hắn, mà là mình tú tồn tại cảm mà thôi, đối với dạng này người, Hạ Thiên đồng dạng chính là cười một tiếng mà qua, mà lại nếu như vừa rồi Tam Cẩu ra tay với mình cũng sẽ hơi chấn nhiếp một chút, cái này Tam Cẩu, ngay cả đế cấp thập phẩm thực lực đều không có, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, để hắn đánh một năm, cũng sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Hạ Thiên cũng là tiếp tục hướng phía trước, hắn phát hiện, cái thành nhỏ này bên trong trước đó những cửa hàng kia đều đã không có, hắn lần trước tới thời điểm, bị nhất tự quân hủy đi chỉ có một cái, nhưng bây giờ, giống như tất cả đều bị hủy. Trong tử quán, rượu nơi này quán vô cùng đơn sơ, phòng ở cũng rất phế phẩm, rượu càng là chẳng ra sao cả, bất quá Hạ Thiên cũng không có gì không phải a vì uống rượu, hiện tại nơi này là một cái duy nhất có thể tìm hiểu tin tức địa phương. Các ngươi nghe nói không, nhất tự quân người ở đây đụng phải Hạ Thiên, đại bại mà quay về. Làm sao có thể, Hạ Thiên không phải đã chết rồi sao, bị Long Thần Đại Đế người giết đi, chuyện này thời gian rất lâu trước đó liền đã truyền khắp linh giới. Có thể nhất tự quân người kia chính miệng nói, hắn thấy được Hạ Thiên giết hắn tất cả thủ hạ. Người chung quanh thấp giọng nghị luận. Nhất tự quân, Hạ Thiên, hai cái danh tự này đều không phải tốt như vậy thảo luận. Nếu như không cẩn thận để lộ tin tức, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng phải gặp nạn, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối phải cẩn thận đối mặt. Ngàn vạn không thể bị xung quanh những người khác nghe được. Nhưng Hạ Thiên thính lực vẫn là vô cùng tốt. Vì lẽ đó bọn hắn nói đều bị Hạ Thiên nghe được. Nếu như là Hạ Thiên, cái kia nhất tự quân người làm sao khả năng chạy thoát, Hạ Thiên thực lực mọi người đều rất rõ ràng, đây tuyệt đối là linh giới đứng đầu nhất tồn tại. Đúng vậy a. Không thể nào, khẳng định là cái kia nhất tự quân người sợ hãi bị phía trên xử phạt, vì lẽ đó hắn mới cố ý lập hoang ngôn, lừa gạt mình người ở phía trên nói, đụng phải Hạ Thiên. Không phải, căn cứ nhất tự quân người để lộ đi ra tin tức, Hạ Thiên giống như bị cái gì trọng thương, cuối cùng là mình ngã xuống đi. Những người kia tiếp tục thảo luận. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhướng mày. Hắn đem chuyện này cho không để ý đến. Nếu như nhất tự quân người biết hắn thụ thương, vậy khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phái cao thủ đi đối phó hắn, may mắn hắn đã để chúng nữ nhanh lên rời đi nơi đó, sau đó đi địa phương khác tạm thời ẩn cư, bằng không mà nói, chỉ sợ chúng nữ cũng sẽ nhận một số liên lụy đi. Nghĩ đến đây, Thiên Sát Cô Tinh, lại là Thiên Sát Cô Tinh a, may mắn ta rời đi sớm, nếu không liền mấy người bọn hắn cũng đều phải bị dính líu. Hạ Thiên hiện tại xem như triệt để minh bạch, cái này Thiên Sát Cô Tinh uy lực quá lớn. Liền xem như hắn, cũng hoàn toàn gánh không được Thiên Sát Cô Tinh phản phệ a. Mặc dù bây giờ Thiên Sát Cô Tinh đã nhỏ đi rất nhiều. Có thể trước, là có Thất Tiên Trận áp chế, hắn không cảm giác được, nhưng bây giờ, Thất Tiên Trận cũng không tồn tại, vì lẽ đó Thiên Sát Cô Tinh uy lực cũng liền hiển hiện ra một bộ phận. Nếu như trước đó không có thất tiên trận áp chế lời nói, chỉ sợ, trước đó cùng hắn đi cùng một chỗ tất cả mọi người đã chết. Đây chính là thiên sát cô tinh. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi là từ bên ngoài thành lớn tới, bên ngoài bây giờ thế nào a? Ta đã thật lâu không có rời đi nơi này, bên ngoài quá hung hiểm. Một người không biết làm sao nói. Lựa chọn tại loại này thành nhỏ sinh tồn người, đều là thực lực yếu nhược, đồng thời muốn tham sống sợ chết tồn tại. Hết chương 8307. Chương 8308 linh giới cần hạ thiên. Người đang FPO. Bọn hắn những người này, rất nhiều đều là theo Bách Gia Chi Chiến bắt đầu trốn qua tới, vì lẽ đó lúc kia bắt đầu, bọn hắn liền không chút đi qua bên ngoài, bất quá trước đó nơi này có mấy nhà cửa hàng, vì lẽ đó tin tức còn tính là linh thông. Nhưng gần nhất một năm qua này, tất cả cửa hàng tất cả đều bị người ăn cướp, đều đã không tồn tại nữa, vì lẽ đó bọn hắn muốn nghe ngóng tin tức cũng không nghe được. Vì lẽ đó một năm qua này, bọn hắn cùng bên ngoài cơ hồ là triệt để ngăn cách. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là phi thường loạn, hậu thương đế quốc đã sụp đổ, ta chạy tới nơi này, một mặt là nghe nói bên này có bảo vật xuất hiện, một mặt khác cũng là muốn tị nạn. Người kia vội vàng giải thích nói. Hậu thương đế quốc không phải xuất hiện trên thiên trận đại lục lớn nhất đế quốc sao? Bọn hắn không phải có hạ gia quân, chợ đen cùng thiên nhai thương hội chỗ dựa sao? Làm sao lại sụp đổ mất? Xung quanh cái khác mấy người đều là không hiểu hỏi. Chuyện của nơi này rất nhiều, cũng có rất nhiều truyền thuyết, bất quá có thể khẳng định là, bên ngoài hiện tại rất loạn. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên ngồi lên xe lăn đi ra. Bên ngoài giống như biến thiên. Bất quá Hạ Thiên càng là ngay tại lúc này, càng không thể đi ra ngoài thấy mình các huynh đệ. Hiện tại mặc dù thiên sát cô tinh uy lực sẽ yếu rất nhiều, nhưng nếu như hắn cùng mình các huynh đệ cùng một chỗ đợi thời gian dài, các huynh đệ của hắn cũng khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó, tại thiên sát cô tinh không có giải quyết trước đó, hắn không thể lại đi thấy mình thê tử cùng huynh đệ nhóm. Mặc dù gặp một lần hẳn là ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng Hạ Thiên không thể cược. Thiên sát cô tinh uy hiếp lớn nhất chính là người đứng bên cạnh hắn. Chỉ cần các huynh đệ của hắn không tại bên cạnh hắn, liền sẽ không có việc. Là muốn đi ra ngoài nhìn một chút, mà lại phải nghĩ biện pháp trước khôi phục thực lực. Mặc dù ta khôi phục thực lực, thiên sát cô tinh uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn, nhưng tương tự, chỉ cần ta không tới gần các huynh đệ của ta, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không có việc. Hạ Thiên trong nội tâm đã tính toán kỹ. Hắn nghỉ ngơi 2 năm, thê tử nhóm bồi bạn hắn 2 năm, hắn cho rằng, cái này đã đầy đủ, hắn chỉ sợ đời này đều là lao lực mạng, lão thiên không cho hắn dừng lại nghỉ ngơi. Mà hắn sở dĩ hủy đi thất tiên trận, cũng là bởi vì, hắn phát hiện, chúng nữ sinh mệnh lực sói mòn cũng rất nhiều, bình thường đến nói, coi bọn nàng thực lực, sống trên 10 vạn năm cũng không có vấn đề gì, có thể Hạ Thiên lại phát hiện, thực lực của các nàng nếu như không tiếp tục đột phá, vậy các nàng tuổi thọ chỉ còn lại không tới 1.000 năm, nói cách khác, các nàng đang lợi dụng sinh mệnh của mình giúp Hạ Thiên duy trì thất tiên trận. Loại chuyện này là Hạ Thiên không thể tiếp nhận. Vì lẽ đó, Hạ Thiên hủy thất tiên trận. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Đan điền của hắn rỗng tuếch. Tại hắn vứt bỏ giới vương quyết thời điểm, giới vương quyết đan điền liền triệt để hủy diệt, cũng tương tự mang đi sinh mệnh lực của hắn. Trước đó luôn nói đại tướng quân là một cái không có sinh mệnh tử thi. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên mới thật sự là tử thi. Một thân tu vi, đổi lấy 2 năm cùng thê tử nhóm ở chung thời gian, đáng giá. Hạ Thiên mỉm cười. Mỗi người giá trị quan khác biệt. Hạ Thiên cảm thấy, mình thua thiệt vợ mình nhóm nhiều lắm. Vì lẽ đó, hắn từ bỏ hết thảy, hầu ở vợ của mình tử nhóm bên người. Hiện tại, hắn nhất định phải trở về. Hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết hết thiên sát cô tinh vấn đề. Cái kia đầu tiên, hắn liền cần thực lực. Thực lực cường đại. So với mình giới vương quyết vỡ vụn trước đó thực lực càng mạnh mẽ hơn, chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội đi thăm dò tuân thiên sát cô tinh chân diện mục, hắn mới có cơ hội đi giải quyết rơi thiên sát cô tinh mang đến cho hắn phiền não. Linh giới người đi đường phương thức có rất nhiều. Nhưng ngồi lên xe lăn đi đường người cũng không có mấy cái. Mà lại Hạ Thiên vẫn là một thân một mình, hắn là dựa vào tay đến khu động, trên thực tế, hắn có thể thiết trí một số dựa vào linh thạch khu động biện pháp, có thể làm như vậy, một là muốn tiêu hao linh thạch. Hai là sẽ bị người khác để mắt tới. Mặc dù bây giờ linh giới linh khí đã trở nên đầy đủ, về sau linh giới thánh ngọc cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng đồng dạng, kia là cần một cái thời gian đi lắng đọng, đối với hiện tại linh giới người mà nói, thánh ngọc vẫn tương đối chân quý. Hạ Thiên cần thánh ngọc đến khu động, vậy người khác liền sẽ cho là hắn có rất nhiều thánh ngọc, lại nhìn hắn là một cái người thọt, dạng này đến ăn cướp hắn người sẽ chỉ càng nhiều. Trên đường đi, quan sát Hạ Thiên rất nhiều người, nhưng tập kích hắn người cũng không nhiều. Mặc dù linh giới người hiện tại cũng phi thường bạo lực, mà lại cướp bóc sự tình nhiều lắm, nhưng ai nguyện ý đi cướp đoạt một cái người thọt. Mà lại là một cái toàn thân phế phẩm người thọt. Bất quá. Người khác không chủ động tổn thương hắn, cũng đại biểu mọi người sẽ không ngộ thương đến hắn. Hắn phát hiện, mình khoảng cách thành thì càng ngày càng gần, nơi này chiến đấu cũng liền càng ngày càng nhiều, rất nhiều người chém giết đều là phi thường thê thảm. Rõ ràng linh giới đã linh khí khôi phục. Mọi người chỉ cần tìm một chỗ tu luyện, cái kia bình thường tu luyện tới độ kiếp kỳ hẳn không phải là vấn đề đi, vì cái gì còn muốn ở đây sinh tử chém giết bọn hắn cướp đồ vật cho dù tốt, có thể có hiện tại linh giới linh khí được không? Hạ Thiên lúc này cảm giác vô cùng im lặng, hắn không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Hắn rõ ràng đã cho linh giới tốt nhất tu luyện huyễn cảnh, nhưng nơi này người, vì cái gì còn muốn đi liều mạng đến cướp đoạt những cái kia căn bản là vô dụng đồ vật đâu? Bọn hắn hiện tại cướp đoạt bàn, cướp đoạt thánh ngọc, cũng chính là vì tu luyện mà thôi. Nhưng có thứ gì, có thể so với hiện tại linh giới linh khí càng có lợi hơn với tu luyện? Tham lam. Hạ Thiên cảm ứng được cái gì gọi là tham lam. Cái gì gọi là dục vọng. Những người này, tất cả đều là sẽ bị mình tham lam cùng dục vọng khống chế. Xem ra, linh giới là thật loạn a, muốn tìm cái địa phương hỏi thăm một chút tin tức a, không biết Hạ gia quân người làm sao dạng. Hạ Thiên mặc dù còn chưa tới thành thị, nhưng hắn đã bắt đầu cảm giác được thiên trận đại lục hiện tại là có bao nhiêu loạn, đây chỉ là thiên trận đại lục một góc, liền đã loạn thành dạng này, cái kia toàn bộ thiên trận đại lục tình huống không cần phải nói cũng biết. Mà lại hắn tin tưởng, toàn bộ linh giới tình huống chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Hắn bế quan thời gian hơn 2 năm, 2 năm này, hắn cùng phía ngoài tin tức triệt để thoát câu, trước kia hắn không quản đi tới chỗ nào. Tin tức mới nhất đều sẽ rơi vào trong tay của hắn. Không quản là chợ đen, vẫn là thiên nhai, đều sẽ đem tin tức truyền cho hắn, đều là mới nhất, chuẩn xác nhất, nhưng hai năm này, hắn không có linh khí, đưa tin phù cũng bay không tới, lại thêm hắn muốn ẩn cư, chợ đen cùng thiên nhai người cũng không có quấy rầy nữa hắn. Vì lẽ đó, hiện tại hắn với bên ngoài sự tình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí muốn tìm một cái nghe ngóng tin tức địa phương cũng không dễ dàng, mà lại trên người hắn cũng không có thánh ngọc, muốn mua tình báo đều tương đối khó khăn. Trên thực tế, nhìn xem linh giới náo động, rất nhiều người chỉ có thể thở dài. Những cái kia chân chính đại thừa kỳ cùng phi thăng kỳ cao thủ, bọn hắn là có năng lực tạm thời ngăn cản thế giới này náo động, nhưng tương tự, bọn hắn cũng minh bạch, đây chỉ là nhất thời, mà lại bọn hắn cũng có cơ hội thành tiên. Vì lẽ đó không có ý định hỏi đến quá nhiều linh giới sự tình. Bọn hắn đều hiểu. Linh giới là cần Hạ Thiên dạng này người. Hết chương 8308. Chương 8309 Hạ Thiên không chết. Người đăng FPO. Linh giới tình huống hiện tại hết sức rõ ràng. Kẻ dã tâm có hai loại, một loại là thực lực bình thường, một loại là thực lực đứng đầu. Cao thủ cơ hồ đều là cùng một cái thái độ, đó chính là đừng đến trêu chọc ta, ta cũng không đi quản các ngươi những cái kia kẻ dã tâm đang làm gì, ta chỉ muốn phi thăng thành tiên. Thực lực thấp người đều là đi theo mọi người chạy tới chạy lui, mọi người làm gì, bọn hắn liền làm cái đó, bởi vì thiếu khuyết phương pháp tu luyện, vì lẽ đó bọn hắn cũng là muốn thừa cơ đục nước béo cò, nhìn xem có thể hay không tìm tới phương pháp tu luyện. Tình huống không ổn a, vốn chỉ muốn vào thành đi tìm hiểu một chút tin tức. Nhưng bây giờ xem ra, trong thành hẳn là đang đánh nhau a, ta đi vào, sẽ bị lan đến gần, đến lúc đó đừng nói là tìm hiểu tin tức, mình cũng sẽ bị liên lụy đến trong đó. Hạ Thiên nhướng mày, hiện tại, thật là cất bước là gian a. Trước kia chuyện đơn giản nhất, bây giờ lại biến thành chuyện khó khăn nhất. Uy, ngươi một cái người thọt, chờ đợi ở đây, không sợ chết sao? Bên cạnh một người phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên gần nhất đã thành thói quen được người xưng hô là người thọt. Vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì để ý. Sợ a, nhưng ta cũng muốn nghe ngóng một số tin tức, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi vào thành cơ hội. Hạ Thiên đáp lại nói. Vào thành ngươi điên rồi đi, hiện tại trong thành Thiên Thiên đều đánh nhau, bên trong cư dân bình thường đã sớm trốn ra được, không có thế lực người, là không thể nào ở bên trong, mà lại ngươi muốn dò xét tin tức, cũng không thể nào, bên trong tất cả cửa hàng đều đóng cửa, bao quát tử quán. Người kia nói. Chợ đen cùng Thiên Nhai Thương Hội đâu? Hạ Thiên hỏi. Sớm tại nửa năm trước, Thiên Trận Đại Lục bên trên liền không có chợ đen, về phần Thiên Nhai, cũng đã co vào binh lực, nghe nói Thiên Nhai Thương Hội vừa mới bắt đầu thời điểm, phái ra số lớn cao thủ chỉnh đốn, giết rất nhiều người, diệt mấy cái thế lực, trấn nhiếp thiên hạ, nhưng cuối cùng bọn hắn cũng thất bại, bọn hắn phái ra cao thủ đều bị giết, nghe nói, còn có một vị là tại Thiên Nhai bên trong có vị trí chủ đạo người, cũng bị giết, từ đó về sau, Thiên Nhai cũng bắt đầu co vào binh lực. Vì lẽ đó ngươi đi vào cũng là mua không được bất kỳ tin tức. Người kia hiển nhiên là cùng Hạ Thiên nói chuyện phiếm. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi biết liên quan tới linh giới hiện tại tin tức sao? Ngươi thật đúng là xin hỏi a, trực tiếp liền hỏi linh giới, người bình thường không phải hẳn là trước vấn Thiên Trận Đại Lục sao? Người kia phi thường có hào hứng nhìn về phía Hạ Thiên, hắn nhìn ra được, Hạ Thiên hẳn là thật rất muốn biết bên ngoài sự tình. Có thể người bình thường tối thiểu nhất muốn hỏi trước một chút tình huống chung quanh, hỏi lại vấn Thiên Trận Đại Lục tình huống, có thể Hạ Thiên thế mà trực tiếp hỏi linh giới. A, Thiên Trận Đại Lục thế nào? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Có tiền sao? Muốn nghe ngóng tin tức, nhưng là muốn có tiền. Người kia quan sát một chút Hạ Thiên. Người cảm thấy nếu như ta nếu có tiền, ta có thể sống đến hiện tại sao? Hạ Thiên lắc đầu. Không sai. Nếu như hắn biểu hiện ra có tiền bộ dáng, cái kia chỉ sợ hắn cũng không sống tới hiện tại đi, muốn giết hắn người liền sẽ rất nhiều. Cũng đúng, người cũng cái dạng này, lại ăn cướp ngươi, người kia lương tâm cũng là thật không qua được a. Bất quá ta ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút cái gì đến giao dịch với ta đi, dù sao hiện tại thế giới này, tình báo là trọng yếu nhất, đặc biệt là không có chợ đen cùng Thiên Nhai Thương Hội về sau, tình báo đã trở nên càng thêm đáng tiền. Người kia nhìn xem Hạ Thiên nói. Không sai. Trước kia có chợ đen cùng Thiên Nhai Thương Hội thời điểm, cái gì tình báo, giá cả bao nhiêu, chỉ cần ngươi lấy tiền, liền có thể mua được tình báo, nhưng đằng sau, hai cái này thế lực ngã xuống về sau. Cái khác thế lực muốn thừa cơ quật khởi, nhưng bọn hắn bán đi tới tình báo rất đắt, so trước đó Thiên Nhai cùng chợ đen quý hơn, mà lại xác suất chúng trước kia là 90%, hiện tại những này thương gia, ngay cả 10% cũng chưa tới, còn có một số bắt đầu đen ăn đen. Cái này để tình báo ngành nghề trở nên tràn ngập nguy hiểm. Rất nhiều người đều bắt đầu không còn tin tưởng tình báo. Vì lẽ đó, hiện tại rất nhiều tự mình buôn bán tình báo chính xác người, đều là hận đắt đỏ. Đối phương nếu biết tình báo, vậy hắn nói cho Hạ Thiên cũng nhất định phải cho đối phương một số đồng giá đồ vật đi. Ta trước kia từng thu được một môn công pháp, mặc dù không hoàn chỉnh, bất quá cũng là công pháp. Đáng tiếc bộ dáng của ta bây giờ không tu luyện được, như vậy đi, ngươi nói cho ta ngươi biết hết thảy, ta từng nhóm đem công pháp nói cho ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, xác định không ai chú ý tới hắn nơi này. Cầm công pháp đổi tin tức. Hiện tại linh giới, thiếu thốn nhất chính là công pháp A. Linh giới linh khí hiện tại bạo tăng, nếu có tốt công pháp, tốc độ tu luyện chính là trước đó mấy ngàn lần, nhưng nếu như tiếp tục dựa theo trước đó phương pháp tu luyện, tốc độ tối đa cũng liền tăng lên hơn 10 lần mà thôi. Vì lẽ đó đang nghe công pháp hai chữ thời điểm, người kia cũng là hai mắt tỏa sáng. Ân, ngươi liền không sợ ta hiện tại bắt ngươi tiến hành khảo vấn? Người kia bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên, có thể xuất ra công pháp người, tuyệt đối không đơn giản a. Rõ ràng dựa vào mấy câu liền có thể lấy được đồ vật, vì cái gì còn muốn đi khảo vấn đâu? Ta cũng không phải không cho ngươi, chẳng qua là muốn đổi một số ngươi biết đơn giản sự tình miễn. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Khảo vấn, nói không chừng Hạ Thiên còn thà chết không theo, hoặc là Hạ Thiên giấu giếm cái gì, nhưng hắn chỉ cần nói cho Hạ Thiên phía ngoài tin tức, Hạ Thiên cũng sẽ trực tiếp nói cho hắn biết. Được, người kia lần nữa nhìn xung quanh một vòng, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Ta còn thực sự biết không ít, vậy ta liền nói cho ngươi kể một ít đại sự đi. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thứ nhất, Hậu Thương Đế quốc triệt để sụp đổ, hiện tại chia làm mười mấy cái thế lực, trong đó lớn nhất chính là đã từng Hậu Thương Đế quốc đại đế Hướng Cửu Minh nhi tử, hắn nắm giữ 1/5 Hậu Thương Đế quốc binh lực, nhưng cùng lúc, nhằm vào hắn người cũng là nhiều nhất, cái khác các thế lực lớn đều là đã từng tướng quân, Thiên Nhai bị thua thiệt, đã thối lui đến Hạ Gia Thành đi, Chợ Đen cũng lui về, còn có nghe nói Bất Bại Hạ Gia Quân, cũng đã chết nhanh vượt qua 30 người, hiện tại đã triệu hồi tất cả bên ngoài Hạ Gia Quân, bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên không chết. Người kia giải thích nói. Hạ Thiên trực tiếp ném đi qua một khối ngọc giản. Những tin tức này, thật đúng là đều là tin tức nặng ký a, Hướng Cửu Minh thế mà thật đã chết rồi, điểm này mặc dù lúc trước hắn nghe được, nhưng hắn còn không dám tin tưởng, mà lại thế mà ngay cả Thiên Nhai cùng Hạ Gia Quân người đều xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện đều là người nào? Hạ Thiên hỏi. Đã từng Mặc Gia Tân gia chủ Mặc Kỳ, không rõ sống chết, bất quá Mặc Gia một người sống đều không có, còn có năm đó đi theo Hạ Thiên cái kia Hạ Hồn cùng một cái tên là Nhị Mộc cao thủ, cũng đều chết rồi, đây đều là tương đối nổi danh, bất quá nghe nói, giống như Hoa Đô Doanh doanh trưởng Hoa Lạc đang tìm kiếm đồng bạn thời điểm cũng mất tích, Ngân Long trọng thương được người cứu trở về, không rõ sống chết nói, cái khác ta chỉ là nghe nói, nhưng đại bộ phận không biết cụ thể là những người nào. Hết chương 8309. Chương 8310 Linh giới duy nhất địa phương an toàn. Người đăng FPO. Hạ Thiên không nghĩ tới. Thế mà xảy ra chuyện nhiều người như vậy, hơn nữa còn có Mặc Lân, Nhị Mộc cùng Tàn Hồn, còn có Hoa Lạc cùng Ngân Long. Bất quá Hạ Thiên không rõ. Bọn hắn là thế nào xảy ra chuyện? Không nói trước người khác, vẻn vẹn là người này nói ra được những tên này, Hạ Thiên liền cho rằng không phải dễ dàng giết người. Nhị Mộc đã là đại thành hậu kỳ, thậm chí đã nhanh phi thăng cấp bậc, Tàn Hồn cũng là đại thành hậu kỳ, mà lại hắn thậm chí có thể chống lại một cái bình thường phi thăng cấp bậc người, Ngân Long, Hoa Lạc, Mặc Lân. Những người này cái nào là dễ đối phó? Hơn nữa còn có Thiên Nhai cao thủ hàng đầu xảy ra chuyện, có thể làm cho Thiên Nhai trực tiếp co vào binh lực, vậy liền khẳng định là bọn hắn cuối cùng đám kia phi thăng trong cao thủ có người xảy ra chuyện. Hai năm này nhiều thời giờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Long Thần Đại Đế, Hạ Thiên đầu tiên nghĩ đến bọn hắn. Biết là ai làm sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá bây giờ nổi danh nhất chính là Nhất Tự Quân cùng Long Thần Đại Đế thế lực, bọn hắn rất cường đại, mà lại ta nghe nói, gần nhất giữa bọn hắn ma sát cũng không ít, hiện tại toàn bộ linh giới, duy nhất tịnh thổ chính là Hạ Gia Thành nơi đó, Hạ Gia Thành đối ngoại tuyên bố, Hạ Gia Thành phụ cận dãy núi, có thể tùy tiện ở lại. Để mọi người mau chóng đi qua tị nạn, ta nghe nói, nơi đó thế nhưng là tụ tập trên trăm cái đứng đầu thế lực. Người kia kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Thiên cũng là đem còn lại công pháp từng chút một giao cho hắn. Vậy ngươi vì cái gì không đi qua? Hạ Thiên hỏi. Những cái kia đi nhân tài là kẻ ngu, đầu tiên, đi nơi đó, ai cũng không biết tình huống cụ thể. Tiếp theo, hiện tại toàn bộ linh giới đều biết mọi người muốn trốn hướng nơi đó. Vì lẽ đó trên đường đi sơn tặc cùng cường đạo số lượng khẳng định sẽ gia tăng, có thể hay không còn sống đi đến nơi đó đều không giống, mà lại ngươi cho rằng, toàn bộ linh giới đều bị những người này đánh xuống về sau, cái kia Hạ Gia Thành nơi đó lại thế nào khả năng an toàn đâu? Đến lúc đó tụ tập tại Hạ Gia Thành người bên ngoài, chính là nhóm đầu tiên pháo hôi. Người kia phi thường tùy ý nói, hắn phảng phất như là xem thấu hết thảy đồng dạng. Nói như vậy, Hạ Gia Thành là cố ý tại hố mọi người? Hạ Thiên hỏi. Hắn cảm giác người này rất có ý tứ. Dĩ nhiên không phải, tất cả mọi người biết, Hạ Gia Thành là hảo tâm, điểm này là không thể bị mai một, bất quá bọn hắn thống lĩnh hiển nhiên là đối với mình thế lực quá mức tự tin, vì lẽ đó bọn hắn cân nhắc không đủ lâu dài, ta cho rằng, hiện tại tốt nhất chỗ tránh nạn, chính là rừng sâu núi thẳm, tránh càng xa càng tốt, đợi có người triệt để thống nhất về sau trở ra. Người kia mỉm cười. Hắn lại nói phi thường khôn khéo. Liền Hạ Thiên đều không thể không cảm khái, người này thật là một nhân tài a. Nhìn xa. Đây là còn lại tất cả. Hạ Thiên trực tiếp đem ngọc giản ném tới. Ngươi cũng cho ta, liền không sợ ta phía sau không nói sao? Người kia phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Ta cảm thấy, ngươi là một cái phi thường đặc thù người, ngươi có rất nhiều lời không có người nói, vừa vặn ta cái này người thọ thích vô cùng lắng nghe. Hạ Thiên cho rằng, người này mặc dù có đầy ngập trả thù, nhưng hắn lại không nghĩ đi thi triển, càng không muốn đi cùng những người khác, có lẽ là bởi vì duyên phận đi, hắn rất thích đem những lời này nói cho mình nghe. Ngươi thật đúng là không phải một cái bình thường người thọt a. Người kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên hai chân ngại hay không ta xem một chút, ta thế nhưng là học qua y. Hắn phảng phất là vì nghiệm chứng Hạ Thiên đến cùng phải hay không người thọt, dù sao linh giới người đều là tu luyện, rất ít nhìn thấy chân chính người thọt. trừ phi là bị người chặt đứt hai chân về sau, cố ý cần đặc thù dược vật bôi ở trên vết thương. Cái này nhân tài xem như chân chính phế đi. Xin cứ tự nhiên, Hạ Thiên khoát tay áo. Người kia cũng là trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, sau đó hắn xốc lên Hạ Thiên áo choàng, thấy được Hạ Thiên xương cốt, bất quá Hạ Thiên xương cốt đã bị hắn ngụy trang xương cốt của hắn là huyết hồng sắc, chỉ cần có kiến thức người đều sẽ phát hiện, hắn đây là tiên cốt, vì lẽ đó hắn cố ý ngụy trang một chút. Chân của ngươi không phải đoạn, người kia cũng là sững sờ. Không phải, bất quá hai chân của ta huyết nhục đã hư thối tan tác, hóa thành dòng máu di chuyển. Hạ Thiên giải thích nói. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, tình huống như vậy rất không ổn a. Người kia buông xuống Hạ Thiên áo choàng bình thường đến nói, nhân thể nát giữa hoặc là trúng độc, hoặc là sinh mệnh lực biến mất, mới có thể dần dần bị linh khí ăn mòn mà nát giữa. Ta thuộc về loại thứ hai, Hạ Thiên nói. Ồ, người kia phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, ngươi thật sự là càng ngày càng không đơn giản. Tâm sự khác, ta muốn hỏi hỏi, linh giới bên trên nổi danh nhất Hạ Thiên, người thấy thế nào người này? Hạ Thiên lần thứ nhất hỏi người khác thấy thế nào mình, hơn nữa còn là tại mình che giấu tung tích tình huống dưới. Bình thường đến nói, hắn đối với người khác đánh giá không có hứng thú. Nhưng hắn ẩn cư 2 năm, cũng làm cho càng nhiều người có thể thấy rõ ràng hắn. Hạ Thiên đây chính là một cái vĩ nhân, dạng này người cũng không phải ta tùy tiện liền có thể đánh giá, mà lại ta đánh giá đối với người khác mà nói lại tính là cái gì đâu. Người kia lông mày nhíu lại, phi thường tùy ý nói. Có thể ta muốn nghe xem, ta cũng muốn nghe một chút người đối Hạ Gia Quân, còn có Thiên Nhai, Chợ Đen cùng chết đi hướng Cửu Minh. Hạ Thiên tuân hỏi. Đã ngươi trước hết nghe, vậy ta liền từng cái nói, đầu tiên, ta cho rằng, Hạ Thiên là một thằng ngu. Một cái 10 phần đồ đần, hắn có một tay bài tốt, lại đánh nhão nhoẹt, hắn có được tốt nhất thiên thời địa lợi nhân hòa, lại làm một cái ngu xuẩn nhất quyết định, ta cho rằng, hắn là một cái duy nhất có thể trên thế giới này xưng vương người, đáng tiếc, hắn đi biến mất, lúc này biến mất, chỉ cần người có chút đầu óc đều hiểu, hắn hoặc là tiến bảo tàng, hoặc là đang bế quan, hoặc là ẩn cư, ta cho rằng trước hai loại đều là không thể nào. Người kia cũng là không có chút nào khách khí, đi lên liền đối Hạ Thiên tiến hành một trận phê phán. Nói thế nào Hạ Thiên không có sinh khí, mà lại trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, cho tới bây giờ đều không người nào dám ở ngay trước mặt hắn nói hắn như vậy a. Liền xem như đã từng những vương giả kia, cũng không có đem Hạ Thiên nói như thế thất bại thảm hại. Thứ nhất, Hạ Thiên muốn bảo hộ đồ vật nhiều lắm, thứ hai, hắn quá giảng nghĩa khí, thứ ba, hắn thế mà cho rằng, linh giới khôi phục, mọi người liền có thể cố gắng tu luyện, thứ tư. Hắn quá coi thường linh giới bên trên những người kia dục vọng rồi, đệ ngũ, hắn tại mình mạnh nhất thời điểm lựa chọn ẩn cư. Người kia một bên nói, một bên lắc đầu. Có lẽ, hắn có nỗi khổ tâm đâu Hạ Thiên hỏi. Nếu có nỗi khổ tâm, hắn liền không nên thành lập Hạ Gia Thành, lại càng không nên bảo hộ những người kia. Hắn làm như thế, trên thực tế cuối cùng cũng không phải là tại bảo vệ những người kia, mà là hại những người kia. Hắn coi là, Hạ Gia Thành không gì phá nổi. Hắn coi là, tìm một đống lớn giúp đỡ liền có thể trợ giúp Hạ Gia Thành, hắn coi là, cho Hạ Gia Thành tất cả mọi người tốt nhất tu luyện hoàn cảnh là được rồi, ta cho ngươi biết, tất cả đều sai. Hết chương 8310. Chương 8311 thật sai. Người đang ép video. Hạ Thiên nghe được đối phương dạng này phê bình, hắn là thật cảm thấy đối phương không phải tại nói bậy, vậy ngươi cảm thấy, hắn đến cùng sai ở nơi nào? Đầu tiên, nếu như hắn thật vì các huynh đệ tốt, liền không nên sáng tạo Hạ Gia Thành, hắn cho rằng, Hạ Gia Thành là một ngôi nhà, có thể Hạ Gia Thành đồng dạng là một cái lồng giam, đem hết thảy mọi người tất cả đều vây ở một cái trong lồng giam, mặc dù cái này lồng giam vô cùng kiên cố, nhưng trên thế giới này, không có cái gì là một thành không phá, nếu có một ngày, có một cỗ lực lượng có thể đánh vỡ lồng giam, cái kia Hạ Gia Thành bên trong tất cả mọi người, tất cả đều sẽ chết sạch, không có người sẽ chạy trốn. Bởi vì bọn hắn đều sùng bái Hạ Thiên thấy chết không sờn, giảng nghĩa khí, không cầu thả sống tạm bợ, vì lẽ đó cuối cùng, một cái còn sống rời đi cũng sẽ không có, mặc dù hắn ở chung quanh có rất nhiều minh hữu, nhưng trên thực tế, chỉ cần lực lượng của địch nhân đủ cường đại, những người kia tuyệt đối sẽ không xuất thủ, minh hữu vật này, phiên dịch tới gọi là lợi ích. Người kia nói đều là Hạ Thiên ưu điểm. Nhưng tương tự, hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên tất cả ưu điểm, cũng đều là khuyết điểm của hắn. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, đột nhiên rõ ràng một chút. Đó chính là, hắn liều mạng, hắn giảng nghĩa khí, hắn thấy chết không sờn, đó là bởi vì hắn có rất nhiều bảo mệnh át chủ bài, mỗi lần đều có thể gặp giữ hóa lành, có thể hắn những huynh đệ kia không có, mà lại tựa như là người kia nói đồng dạng, Hạ Gia Thành thật là một cái lồng giam. Ta cảm thấy, chân chính huynh đệ cũng không phải là cho hắn kiến tạo một cái yên vui ổ, mà là cho hắn cơ hội, về phần hắn có thể hay không tu luyện tới đỉnh điểm, vậy liền xem bản thân hắn vận mệnh cùng kỳ ngộ, nếu như cái gì đều cho đối phương chuẩn bị xong, đó chính là sinh vào khốn khó chết vào yên vui, mà lại, nếu như hắn đem các huynh đệ của mình phân bố tại toàn bộ linh giới, vậy còn có người nào dám trêu chọc hắn nhìn không thấy địch nhân mới là kinh khủng nhất, đến lúc đó, ai muốn khi dễ Hạ Thiên cùng Hạ Thiên huynh đệ, hắn liền muốn trước hết nghĩ rõ ràng, có mấy trăm cao thủ đứng đầu nhất chính giấu ở linh giới trong góc, lúc nào cũng có thể thừa dịp hắn lúc ngủ xử lý hắn, nhưng bây giờ, địch nhân chỉ cần sức chiến đấu mạnh nhất đi vây công Hạ Gia Thành liền có thể làm xong. Người kia nói những lời này thời điểm, thậm chí có chút tức giận. Hắn cho rằng, hết thảy chịu tội đều là tại Hạ Thiên. Không cần tức giận như vậy, Hạ Thiên cũng không ở nơi này. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn đem Hạ Gia Thành sáng tạo thành một cái tu luyện thánh địa, là muốn trợ giúp Hạ Gia Thành người tốt hơn tu luyện, càng nhanh tu luyện, làm như thế, là có thể bồi dưỡng được một nhóm cao thủ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong bồi dưỡng nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai thời điểm, bọn hắn liền sẽ cho rằng, đây là bọn hắn nên đến, tựa như là linh giới hiện tại người đồng dạng, mặc dù linh khí khôi phục, nhưng người nào nhớ kỹ Hạ Thiên tốt, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng, đây là bọn hắn nên đến, nhóm đầu tiên cùng Hạ Thiên lẫn vào Hạ Gia quân người. Sẽ vẫn nhớ Hạ Thiên, nhưng nhóm thứ hai bắt đầu, bọn hắn liền sẽ bị các loại quyền lợi cùng dục vọng khống chế, có được khổng lồ như vậy lực lượng cùng tốt như vậy địa phương, lại có mấy người không muốn xưng bá thiên hạ đâu lại nói, Hạ Gia Thành tốt như vậy thích hợp tu luyện, này lại gây nên bao nhiêu người ngấp nghé người kia tay phải vung lên, một nắm cắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn dùng sức đi nắm trong tay mình hạt cát thấy không, có lúc, người càng là muốn nắm chặt trong tay hạt cát. Hắn sói mòn tốc độ cũng liền càng nhanh, tựa như là Hạ Thiên muốn bảo hộ Hạ Gia Thành cùng hắn những huynh đệ kia đồng dạng, hắn càng là muốn bảo hộ, liền càng sẽ hại những người kia, nơi này là linh giới, là một cái tràn ngập người tu luyện địa phương, phàm là có tuyệt đối vật lực địa phương, liền không có không chết người, hắn vẫn muốn bảo vệ mình mỗi một cái huynh đệ không chết, có thể hắn cũng không phải thần, liền xem như thần, cũng không có khả năng nắm giữ tất cả mọi người vận mệnh, chúng ta những người tu luyện này, không phải liền là tại nghịch thiên mà đi sao? Người tu luyện, nghịch thiên mà đi, thần cũng không có khả năng nắm giữ mỗi người vận mệnh. Ha ha ha ha, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Hắn nhưng là linh giới bên trên để người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, nhưng hôm nay, hắn lại bị một cái phi thường nhỏ yếu người cho phê bình, chủ yếu nhất là, Hạ Thiên còn nói không ra bất kỳ vấn đề, hắn thậm chí cảm giác đối phương nói rất đúng. Ý của ngươi là... Hạ Thiên ngươi theo ban đầu liền không nên đi thủ hộ mỗi người, đúng không Hạ Thiên hỏi. Không sai, mỗi người đều có vận mệnh của mình, hắn cải biến cùng chi phối những người khác vận mệnh, hắn đem tất cả mọi người buộc chặt cùng một chỗ, bất quá hắn sai lầm lớn nhất chính là đi ẩn cư, nếu như hắn không đi ẩn cư, hắn có một ít dã tâm, cái kia Hạ Gia Thành tất cả mọi người không có nguy hiểm, linh giới cũng sẽ không giống bây giờ trở nên rối loạn, nếu như hắn dù chỉ là muốn xưng đế, cũng sẽ để linh giới hòa bình rất nhiều, để mỗi người đều có tốt nhất thời gian, đáng tiếc, hắn lại là một cái không có dã tâm người, người như hắn không có sai, nhưng sai liền lỗi tại hắn quá mạnh, có được mạnh như vậy lực lượng mà không có dã tâm, cái này sẽ để cho người khác đối với hắn sinh ra ghen ghét, khủng hoảng cùng chờ đợi. Người kia triệt để nói, hắn hiện tại, phảng phất là tìm được một cái phát tiết miệng. Những lời này, hắn chưa từng nói với bất kỳ ai qua, hắn cũng cho rằng, bất kỳ người nào cũng không xứng nghe hắn nói những thứ này. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn người này. Tại thời khắc này, hắn đã hiểu. Mình ngàn sai vạn sai, không nên nhất chính là tại thu được thực lực về sau, không đi xưng bá thế giới này, từ bỏ mình lực lượng. Hắn muốn ích kỷ một số. Muốn bồi tiếp lão bà của mình nhóm. Có thể trên thực tế, cái này tương đương với trên địa cầu, người có được vũ khí hạt nhân. Lại tại nói cho mọi người đừng sợ, ta chỉ là tạo lấy chơi đồng dạng, không có người có thể ngủ an ổn. Mà lại cái kia thanh hạt cát cũng là hết sức rõ ràng. Hạ Thiên càng là muốn bảo hộ những người này, cuối cùng hắn cũng liền càng là sẽ hại những người này. Hắn vẫn cho rằng, có hải tộc, có nhiều như vậy cao thủ cùng thế lực thủ hộ, Hạ Gia Thành không có vấn đề. Nhưng bây giờ, Hậu Thương Đế quốc đã tan rã. Chợ Đen cùng Thiên Nhai cũng đã bại lui, cái này chứng minh đối thủ lần này là đến cỡ nào không đơn giản, nếu quả như thật khai chiến, Hạ Gia Thành bên ngoài những cao thủ kia sẽ hỗ trợ sao? Hạ Thiên minh bạch, chỉ cần địch nhân đủ cường đại, bọn hắn những người này, tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, một phương diện, bọn hắn không muốn tổn hại thế lực của mình, một mặt khác, bọn hắn rất nhiều người đều có tu luyện phi thăng thành tiên cơ hội, bọn hắn cũng không muốn đi hỏi đến chuyện bên ngoài. Vì lẽ đó, cuối cùng chịu ra tay hỗ trợ, cũng chính là Chợ Đen, liền xem như Thiên Nhai, chỉ sợ cũng phải bị địch nhân chế ước. Đương nhiên, còn có hải tộc. Nhưng đồng dạng, địch nhân cũng biết hải tộc tồn tại, nếu như bọn hắn muốn xuất thủ, khẳng định cũng sẽ đem hải tộc thế lực cũng tất cả đều tính toán đến bên trong. Nói cách khác, có một trận chân chính tai nạn, ngay tại tới gần Hạ Gia Thành. Ngươi cảm thấy, nếu như ngươi là Hạ Thiên, ngươi sẽ làm thế nào? Hiện tại Hạ Thiên nhìn về phía người kia. Hết chương 8311. Chương 8312 khai sát giới. Người đang ép FTO. Hạ Thiên cảm giác người trước mặt này, mở ra cho tới nay trong lòng của hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy những chuyện kia. Trên thực tế, hắn nghĩ tới những vấn đề này. Hắn như thế một mực bảo vệ mình huynh đệ, đến cùng có thể giữ được hay không bọn hắn? Trên thực tế, hắn không làm được. Giết, khai sát giới, nếu như ta là Hạ Thiên, ta sẽ trực tiếp mở giết, đừng đi đang suy nghĩ cái gì nhân từ, cũng không cần suy nghĩ lấy dĩ hòa vi quý, nơi này là linh giới, là cường quyền thế giới, ngươi có đầy đủ thực lực, tuyệt đối áp đảo cao hơn hết thực lực, vậy ngươi muốn thế nào đều được, người khác cũng có thể nghe ngươi giảng đạo lý, chỉ khi nào có một ngày ngươi lộ ra sơ hở, đối phương liền nhất định sẽ lộ ra mình răng nanh. Vì lẽ đó nhất định phải giết, giết sạch tất cả địch nhân, chỉ có đánh, mới có thể giải quyết hết thảy, thế giới này tốt nhất giảng đạo lý phương thức chính là nắm đấm, ta có thể không cùng bọn hắn tranh, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn cho rằng ta là dễ khi dễ. Người kia phi thường nhiệt huyết nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Huynh đệ, người tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía nam tử hỏi. Ta gọi ra Cát Nguyên, người đây. Gọi ta người thọt liền tốt. Ngươi sẽ không muốn biết tên của ta. Hạ Thiên mỉm cười. Gia Cát Nguyên khẽ gật đầu, linh giới không nguyện ý để lộ mình tính danh quá nhiều người, đại bộ phận đều là bên ngoài có rất nhiều cừu gia hoặc là bị người đuổi giết người. Hắn nhìn Hạ Thiên dáng vẻ, đại khái là loại người này. Vừa rồi ngươi nói đến khai sát giới, nhưng cho dù là hiện tại Hạ Thiên khai sát giới, giống như cũng đã chết không ít người, còn kịp sao? Hạ Thiên hỏi. Ta nói. Người chết là tránh không khỏi, nơi này là linh giới, liền xem như thần, cũng không có khả năng cam đoan một người vĩnh viễn không chết, nhân loại sở dĩ có thể xưng bá thế giới, cũng là bởi vì nhân loại luôn có thể mang đến kinh hỉ. Vì lẽ đó, Hạ Thiên liền xem như cho những người này tốt nhất hết thảy, cũng không thể cam đoan mỗi người thật không chết, vì lẽ đó ta cảm thấy, hiện tại, hắn nhất định phải giải tán Hạ Gia Quân, mà lại để Hạ Gia Quân thay hình đổi dạng, tạm thời ẩn cư, nếu không... Sớm muộn cũng sẽ đợi đến người khác giết đến tận cửa đi ngày đó, chờ những người kia giết đến tận cửa đi thời điểm, hết thảy liền tất cả đều chập, liền xem như Hạ Thiên chạy trở về, cũng không kịp. Người kia lắc đầu. Giết đâu nếu như bây giờ mở giết đâu? Hạ Thiên hỏi. Người cảm thấy, nhiều người như vậy dám mạo hiểm đâu, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ tìm tới môn sao, nhưng bọn hắn vì cái gì còn dám ngoi đầu lên? Cái kia cười khinh bỉ. Hạ Thiên đã từng là linh giới bá chủ. Nhưng đó là 2 năm trước sự tình, 2 năm này, phát sinh quá nhiều chuyện, vĩnh viễn cũng đừng xem thường vài ngày sau địch nhân, lại càng không cần phải nói là 2 năm. Ý của ngươi là, Hạ Thiên đối đầu bọn hắn sẽ thua? Hạ Thiên hỏi. Thua không nhất định, nhưng hắn tuyệt đối không gánh nổi mình người, nhà ấm ra đóa hoa, mưa gió thấy cầu vồng, ta không thể không kính nể Hạ Thiên, bởi vì hắn đúng là làm rất nhiều để người kính nể sự tình, bao quát hắn đối với mình những huynh đệ kia. Cái kia thật là tuyệt đối không có vấn đề, có thể hắn lại không để ý đến một vấn đề, đó chính là nhị thế tổ vấn đề. Ngươi xem một chút linh giới, nhiều nhất chính là nhị thế tổ, những cái kia nhị thế tổ cả đám đều cái dạng gì? Mặc dù cũng có nhân tài xuất hiện, nhưng 99% người đều tại ăn bám bản, mà lại gây chuyện khắp nơi sinh sự. Người kia giải thích nói. Ta hiểu được, Người lo lắng nhất mãi mãi cũng là đời thứ hai Hạ Gia Quân đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, đời thứ nhất Hạ Gia Quân là Hạ Thiên cùng bọn hắn huynh đệ ngàn chọn mảnh tuyển ra tới, mà lại bọn hắn có tín ngưỡng, lại thêm có Hạ Thiên cái này tồn tại trấn áp, vì lẽ đó mặc kệ bọn hắn tu luyện tới cảnh giới gì, đều sẽ đàng hoàng, mà lại nhân phẩm phương diện cũng sẽ không có vấn đề gì, chỉ khi nào đến đời thứ hai Hạ Gia Quân thời điểm, cái kia hết thảy liền nói không chừng, bồi dưỡng ra được tín ngưỡng, là tuyệt đối so ra kém tận mắt thấy càng tốt hơn, mà lại đến lúc đó chỉ sợ cũng liền càng thêm không có Hạ Thiên trấn áp. Những cái kia thậm chí đã không để ý đến Hạ Thiên tồn tại, một vạn người bên trong, chỉ cần xuất hiện một cái người tham lam, người có dã tâm, liền có thể hủy Hạ Gia thành, một bát thanh thủy, chỉ cần có một hạt nước bẩn, liền có thể ô nhiễm cả đêm nước. Người kia chậm rãi đứng dậy cùng ngươi nói nhiều lắm, ta nên phát tiết cũng đều đã phát tiết. Ân. Hạ Thiên chắp tay. Nhớ kỹ, không nên đem nhân sinh xem như là chuyện cổ tích, không có nhiều như vậy hoàn mỹ. Nhân sinh con đường bên trên, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, nếu như chết một cái huynh đệ, liền muốn một mực áy náy, vậy mình trực tiếp chết rồi, cả một đời cũng không cần áy náy. Người kia quay người trực tiếp liền đi, thật hy vọng có một ngày có thể gặp đến Hạ Thiên, đem những lời này nói cho hắn nghe a. Hạ Thiên nhìn xem Gia Cát Nguyên đi xa thân ảnh, ngươi đã nói cho hắn nghe. Gia Cát Nguyên mở ra Hạ Thiên khúc mắc. Cho tới nay, Hạ Thiên đều thật quá pha lê tâm. Tựa như là Gia Cát Nguyên nói câu nói sau cùng đồng dạng, nhân sinh cũng không phải là chuyện cổ tích, không có khả năng sự tình gì đều có một cái viên mãn đại kết cục, cũng không có khả năng hắn nghĩ mỗi người đều còn sống, mỗi người liền nhất định phải còn sống. Hắn đã cho các huynh đệ tốt nhất hết thảy, hắn tận lực, mà lại về sau hắn sẽ chú ý một chút, đó chính là, thật không thể nhà ấm nuôi dưỡng, nếu không bồi dưỡng ra được, đều là yếu đuối đóa hoa. Chính Hạ Thiên lấy được hết thảy đều là hắn dùng mạng đoạt lại, nhưng Hạ Gia Thành những người kia lấy được đồ vật, lại tất cả đều là Hạ Thiên chuẩn bị cho bọn họ tốt. Năm đó, Hạ Thiên vì một kiện đế khí, đều sẽ bị vô số người truy sát, mà Hạ Gia Thành huynh đệ, mỗi người trong tay đều cầm bán tiên khí, đều là Hạ Thiên đưa đến trong tay bọn họ. Liền xem như bọn hắn nhân phẩm lại thế nào tốt, dễ dàng như vậy đồ vật đến tay, bọn hắn cũng sẽ không như vậy trân quý. Mà lại phương pháp tu luyện, người bên ngoài liều mạng, muốn cần các loại phương pháp đem tới tay, có thể Hạ Gia Thành huynh đệ trực tiếp chính là tốt nhất, bao quát tiên sứ, tu luyện thánh địa các loại, hết thảy tất cả đều là tốt nhất. Mà lại Hạ Thiên cho các huynh đệ phân ra vụ thời điểm, đều là an toàn nhất, phảng phất là muốn bảo vệ bọn hắn đồng dạng. Có thể dạng này lại là hại bọn hắn. Chỉ có chân chính sinh tử chém giết trở về người, về sau mới có thể một mình đảm đương một phía, hắn cũng không thể cả một đời đem tất cả mọi người giữ tại trong lòng bàn tay a. Xem ra, phải nghĩ biện pháp trước khôi phục một số linh khí, sau đó dùng đưa tin phù tuyên bố Hạ Gia Thành giải tán a, để Hạ Gia Thành các huynh đệ ra ngoài sông sáo, có lẽ người còn sống sót không đến một phần mười, có thể đây mới là bọn hắn phải đối mặt nhân sinh a. Hạ Thiên đã triệt để minh bạch, những huynh đệ kia đều có thuộc về mình nhân sinh, có lẽ bọn hắn tương lai trong đó sẽ xuất hiện bá chủ đồng dạng tồn tại, nhưng cái kia nhất định phải là bọn hắn ra ngoài sông mới có thể, mà không phải đợi tại Hạ Gia Thành cái này yên vui trong ổ mặt. Mà những cái kia không muốn tham dự đến thế giới phân tranh người, thì là có thể tìm một chỗ yên tĩnh ẩn cư lại. Hết chương 8312. Chương 8313 thả Hạ Gia Quân. Người đăng FPO. Linh khí. Này cũng thành Hạ Thiên hiện tại vấn đề lớn nhất, mặc dù linh khí dư giả, nhưng hắn không có đan điền, vì lẽ đó thân thể của hắn cũng vô pháp hấp thu bất kỳ linh khí, dạng này cũng sẽ không thể khống chế linh khí. Gia Cát Nguyên nói không sai, trừ phi ta có thể bây giờ trở lại Hạ Gia Thành, đồng thời dẫn đầu bọn hắn thống nhất thiên hạ, nếu không biện pháp tốt nhất chính là thả bọn hắn, chim ưng con nếu như một mực tại hùng ưng cánh phía dưới, kia là không cách nào bay lượn bầu trời, chỉ cần thả bọn hắn, cái kia linh giới, chính là bọn hắn sân khấu, mà lại chủ yếu nhất một điểm là Hạ Thiên nếu như khôi phục thực lực, thiên sát cô tinh uy lực sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, hắn không có khả năng đợi tại những huynh đệ kia bên người. Càng không khả năng dẫn đầu bọn hắn đi thống nhất thiên hạ, bởi vì thiên hạ còn không có thống nhất, chính hắn liền đem các huynh đệ khác chết rồi, vì lẽ đó từ nay về sau, hắn Hạ Thiên biến thành một cái độc hành hiệp. Hạ Thiên xem như triệt để thấy rõ nhân sinh của mình chính là như vậy, hắn là một trời sinh chiến sĩ, cái này lão thiên không cho hắn nghỉ ngơi, vậy hắn liền nhất định phải một mực chiến đấu tiếp. Mặc dù hắn tiếp xuống địch nhân có thể sẽ phi thường khủng bố, nhưng Hạ Thiên vẫn cho rằng, địch nhân kinh khủng nhất, mãi mãi cũng là nội tâm của mình. Sau đó, hắn liền muốn từng chút điều tra rõ ràng linh giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, là ai cho Long Thần Đại Đế dũng khí cùng mình chống lại, còn có, Nhất Tự Quân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên là một đầu ngủ say mãnh hổ, hắn đã ngủ say 2 năm, hắn hôm nay, tỉnh lại, vậy những này đã từng thừa dịp hắn ngủ say mà lại đụng vào hắn sợi râu người, liền chú định kết quả của mình. Hấp thu. Hạ Thiên tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu nghĩ biện pháp hướng mình thể nội hấp thu linh khí, hắn tại từng chút một ngưng tụ, mặc dù linh khí hấp thu sau khi đi vào, cuối cùng cũng là tất cả đều bay ra ngoài. Không được a, ta hiện tại thân thể giống như tử thi. Giới vương quyết bị ta phá hủy về sau, trong đan điền không cách nào ngưng tụ bất kỳ lực lượng, nhất định phải nghĩ một biện pháp tốt a. Hạ Thiên cũng là chau mày. Hắn đã thử mấy trăm loại phương pháp, đều không thể tại đan điền của mình bên trong ngưng tụ linh khí. Được rồi, đan điền sự tình không phải dễ dàng như vậy giải quyết, vẫn là trước hết nghĩ một cái biện pháp đem đưa tin phù thả ra đi. Hạ Thiên không có linh khí, đưa tin phù liền thả không đi ra. Vậy hắn liền không cách nào thông chi Hạ Gia Quân. Chuyện này hắn đã quyết định, triệt để thả Hạ Gia Quân, có mơ ước để bọn hắn đi thực hiện, muốn ẩn cư tu luyện liền để bọn hắn bắt đầu ẩn cư, có thể hay không sống sót, toàn bộ nhờ chính bọn hắn bản sự. Hạ Thiên giúp bọn hắn đã đủ nhiều, không thể lại đem bọn hắn nâng ở trong lòng bàn tay. Hạ Gia Quân nhu muốn độc lập. Nếu như bọn hắn tử vong, Hạ Thiên cũng chỉ có thể thay bọn hắn mặc niệm. Nếu như mình không cách nào độc lập còn sống sót, vậy liền vẫn là bọn hắn chính mình sự tình. Nhân sinh là cần nhờ mình đi sông. Xe lăn. Hạ Thiên ngồi lên xe lăn, lách qua cái thành phố kia, đã cái này thành thì hiện tại mỗi ngày đều đang chiến tranh, vậy hắn đi vào cũng không có ý nghĩa gì. Trước đó hắn còn muốn lấy có thể hay không tìm tới chợ đen hoặc là thiên nhai thương hội, trợ giúp hắn truyền lại tin tức cùng nghe ngóng tin tức, hiện tại xem ra, đây cũng là không thể nào. Nếu như có thể đụng phải một số không tệ người, có thể để bọn hắn giúp ta đưa tin. Hạ Thiên nghĩ đến một cái biện pháp, vậy liền trước cần người khác giúp hắn đưa tin, đương nhiên, nhất định phải tìm một cái ổn thỏa một điểm người A, nếu không cao cấp đưa tin phù khẳng định sẽ khiến người khác nghi ngờ, thậm chí có thể sẽ cho hắn dẫn tới phiền phức. Hả? Ngay tại đi đường Hạ Thiên đột nhiên cảm giác mình bị người theo dõi. Linh giới làm sao biến thành dạng này, ngay cả một cái người thọt đều có người theo dõi. Hạ Thiên phi thường bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại linh giới linh khí đã như thế đầy đủ, tùy tiện đi một cái trong núi sâu ngắt lấy một số thảo dược, đều so ăn cướp một cái người thọt muốn tốt a. Hạ Thiên muốn ăn đòn một cái vắng vẻ địa phương. Ra đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Sau đó một thân ảnh từ phía sau bay ra, ngươi quả nhiên có gì đó quái lạ, lại có thể phát hiện ta. Chúng ta mặc dù què, nhưng cũng nên có chút thủ đoạn bảo mệnh đi. Hạ Thiên nhìn đối phương nói. Giao ra trên người ngươi tất cả mọi thứ, ta tha cho ngươi một mạng. Người kia thể nội bạo phát ra sát khí, hiển nhiên người này là lâu dài làm loại này giết người đoạt bảo mua bán a. Bình thường đến nói, hắn là có thể trực tiếp giết Hạ Thiên, sau đó lục soát Hạ Thiên trên người chữ vật trang bị, nhưng hắn cảm giác, giống như là Hạ Thiên dạng này người, hẳn là còn có thể hỏi ra nhiều thứ hơn. Nếu như ta không giao đâu, Hạ Thiên hỏi. Ta biết ngươi có thể là giả què, ta trước đó liền đụng phải dạng này người, cố ý giả què, mà lại ăn mặc rất đáng thương, để mọi người cho rằng bọn họ trên thân cái gì cũng không có, nhưng cuối cùng, những loại người này rồi giàu nhất, bọn hắn cách ăn mặc thành dạng này, chẳng qua là vì mê hoặc người khác miễn. Người kia phi thường tự hào nói, hắn phảng phất là đang vì mình ánh mắt mà tự hào. Hắn cho rằng, mình mặc dù là một tên cướp, nhưng mình không phải một cái bình thường giặc cướp, hắn cho rằng, mình là một cái thông minh giặc cướp, mình là một cái hiểu được cần đầu óc giặc cướp, mình là một cái thoát ly cấp thấp thú vị giặc cướp. Liền ngươi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái này giặc cướp, sau đó thản nhiên nói. Ta cái gì ta cái kia giặc cướp không hiểu hỏi, đúng lúc này, Hạ Thiên xe lăn đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, sau đó Hạ Thiên tay nắm lấy hắn yết hầu tại lòng bàn tay của ngươi tụ tập một đoàn linh khí. Ngươi muốn làm gì, người kia thanh âm khàn khàn hỏi. Hạ Thiên không có trả lời, mà là tay của hắn bắt tăng thêm một số lực lượng. Người kia không dám do dự, vội vàng tại trên lòng bàn tay của mình ngưng tụ một đoàn lực lượng. Hạ Thiên đem đại truyện tấn phù đặt ở lòng bàn tay của hắn phía trên. Hưu. Đại truyện Tấn Phủ bay thẳng đi. Sau đó Hạ Thiên cũng không có khách khí, lòng bàn tay của hắn dùng sức, trực tiếp vặn gãy cổ của đối phương, sau đó chém giết đối phương. Đối với loại người này, hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí, mà lại không giết người này, về sau chỉ có thể để lại cho hắn vô tận hậu hoạn. Giết. Lần này Hạ Thiên trở về, không phải cùng những người kia giảng đạo lý, cũng không phải nghĩ đến đối phương có được hay không giết, hắn mục đích chính là giết. Hắn mang theo tử vong trở về. Khai sát giới. Ba chữ này, Hạ Thiên nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Hạ gia thành bên trong. Đã mất tích 2 năm, Hạ Thiên, rốt cuộc đã đến đưa tin phù, đây chính là để những lão đầu tử kia vô cùng hưng phấn a. Nhưng tại bọn hắn mở ra đưa tin phù thời điểm, bên trong chỉ có 5 chữ thả Hạ gia quân. Ngạch. Nhìn thấy cái này 5 chữ thời điểm, tất cả mọi người cũng đều là sững sờ, bọn hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Giải tán Hạ gia quân, Hỏa Giáp Đế nói. Thế nhưng là tại sao phải giải tán Hạ gia quân a? Thiên Hậu Giả không hiểu hỏi. Tiểu tử này làm việc xưa nay đã như vậy, không cần suy nghĩ, làm theo đi. Hỏa Giáp Đế nói xong đi ra ngoài. Nhưng, hết chương 8313. Chương 8314 thu thập nhất tự quân. Người đang ép FPO. Người thế nào sẽ không là không nỡ phần này quyền lợi đi? Bắc Quốc Thần Vương không hiểu nhìn về phía Thiên Hậu Giả. Cho tới nay, Hạ Gia Thành đều là Thiên Hậu Giả tại trưởng khống, có thể nói, Bắc Quốc Thần Vương trưởng khống giả linh giới mạnh nhất, thế lực lớn nhất, mà lại chỉ cần hắn cùng phía dưới thế lực này mở miệng, tùy tiện nói lên một câu, thế lực này đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi giải quyết. Có thể nói, đây tuyệt đối là so bất kỳ một cái nào đế vương đều càng thêm có quyền uy. Cho dù là tổn hại một bộ phận lợi ích, bọn hắn cũng phải thay Hạ gia quân tướng sự tình làm. Có thể nói Thiên Hậu Giả hiện tại nắm giữ lấy quyền sinh sát, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, không quản là bất luận kẻ nào, cũng không thể phản kháng mệnh lệnh của hắn. Ngươi nói cái gì đó, ta là loại kia để ý quyền lợi người sao? Nếu như là, năm đó ta liền sẽ không vứt bỏ Thiên Hậu Gia gia chủ không thích đáng, đi làm cái gì thiên trận thập bát phương, ta là lo lắng tương lai có một ngày, tên tiểu tử thúi này nếu có một ngày đi ra, cần trợ giúp gì lời nói, chúng ta một chút cũng giúp không được gì, đó mới là chúng ta buồn bực nhất sự tình, vì lẽ đó ta nghĩ, phân phát đại bộ phận Hạ gia quân người, lưu lại một bộ phận tinh anh, chúng ta cùng một chỗ bế quan, xung kích cảnh giới. Hiện tại Hạ gia thành tu luyện hoàn cảnh tốt như vậy, nếu như chúng ta ở đây cố gắng tu luyện, vậy chúng ta cảnh giới khẳng định sẽ phi tốc tăng lên, dạng này chờ cái tiểu tử thúi kia cần chúng ta thời điểm, chúng ta cũng có thể ra một phần lực. Thiên Hậu Giả phân tích vấn đề thời điểm sẽ càng toàn diện một số, hắn xem như thiên trận thập bát phương bên trong, tỉnh táo nhất người. Ta cảm thấy, nghĩa vụ của chúng ta đã dùng hết, đã cái tiểu tử thúi kia tới mệnh lệnh, vậy chúng ta tốt nhất vẫn là dựa theo phân phó của hắn làm việc. Đem tất cả mọi người đều phân phát đi. Vạn Binh nói. Đúng vậy a, Thiên Hậu, có lúc, chúng ta không thể quá nhiều đi cân nhắc tiểu tử kia, dạng này ngược lại là bất lợi với hắn trưởng thành. Nhiều năm như vậy chúng ta một đường đi tới, chúng ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, càng là chúng ta muốn bảo vệ người, thì càng thủ hộ không ngừng. Năm đó thiên trận thập bát phương, trừ Lạc Hoa bên ngoài, cũng liền còn lại chúng ta mấy cái còn sống, mà lại Hạ gia thành là cái tiểu tử thúi kia thành lập. Hắn có quyền lợi giải tán Hạ gia thành, ta nghĩ, hắn đã phát tới cái này đưa tin, vậy liền nhất định có ý đồ của hắn. Quang Minh khuyên giải nói. Tốt ha, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy liền tất cả đều thả đi, bất quá vẫn là muốn khuyên những người tuổi trẻ này a, bên ngoài bây giờ loạn, tận lực tạm thời bắt đầu ẩn cư đi. Thiên Hậu Giả nói. Không cần, mỗi người đều có tự mình lựa chọn mình con đường quyền lợi. Bọn hắn cũng đều phải đi gánh chịu tự mình lựa chọn con đường hậu quả, nếu như ngươi cả một đời đem bọn hắn bảo hộ tại cánh chim phía dưới, ngược lại là đối bọn hắn không tốt, thả bọn hắn ra đi, để bọn hắn muốn thế nào thì làm thế đó, bất qua từ hôm nay trở đi, Hạ gia quân không tồn tại nữa, bất kỳ người nào không thể cần Hạ gia quân tên tuổi làm việc, ở bên ngoài cũng không thể thừa nhận mình là Hạ gia quân người, mặc kệ bọn hắn tương lai là tạo phúc linh giới, vẫn là chọc một thân phiền phức, đều là chính bọn hắn sự tình. Bọn hắn nhất định phải đối mặt cùng gánh chịu tự mình làm qua sự tình, lúc này mới xem như chân chính trưởng thành. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Ân. Cái khác mấy người cũng là nhao nhao gật đầu. Tại thời khắc này, bọn hắn đạt thành nhất trí, bọn hắn đều cho rằng, Hạ gia quân nên thả ra. Trên thực tế, những lão gia hỏa này đã sớm cảm giác tình huống không đúng, Hạ Gia Thành mặc dù đã trở thành thánh địa, nhưng bọn hắn đều cảm giác Hạ Thiên làm như thế, đối Hạ Gia Quân các huynh đệ tương lai không phải chuyện gì tốt. Mỗi một cái Hạ Gia Quân người đều là nhìn chết như về, bình thường đến nói, đây là chuyện tốt, nhưng rất nhiều thời điểm, bọn hắn cuối cùng liền thật đã chết rồi, tựa như là gần nhất chết mất những người này, có lúc, nếu như bọn hắn có thể hiểu được lui lại, có lẽ liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy tử thương. Trưởng thành là cần quá trình, là cần chính bọn hắn đi tôi luyện. Tốt ra, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy liền thả bọn hắn thoát đi, bất quá chúng ta còn không thể đi, lão gia hỏa còn không có tỉnh lại, mà lại đại tướng quân cũng đang ngủ say bế quan, chúng ta còn muốn thủ tại chỗ này, để phòng vạn nhất, nếu quả như thật xuất hiện chuyện gì, chúng ta cũng có thể ngay lập tức chạy trốn tới trong biển. Thiên hậu Dạ nhẹ gật đầu. Ân, tứ đại doanh trưởng cũng tất cả đều phân phát đi. Bất quá để bọn hắn tận lực ẩn thế đi, tên tuổi của bọn hắn quá lớn, nếu như Hạ Gia Quân giải tán, khẳng định sẽ lòng người tán loạn, đến lúc đó ta lo lắng bọn hắn sẽ có nguy hiểm. Vạn Binh nói. Tốt, ta đi cùng mọi người nói đi. Thiên hậu Dạ nhẹ gật đầu, huynh đệ một trận, mà lại cho tới nay đều là hắn tại chiếu khán Hạ Gia Quân những huynh đệ này, hiện tại muốn giải tán Hạ Gia Quân, hắn cũng phải cùng những huynh đệ này thật tốt nói một câu, cho mọi người một cái công đạo. Hạ Gia Quân giải tán, chú định sẽ trở thành linh giới lớn nhất một cái tin tức. Bất quá, bọn hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tư tưởng. Hạ Thiên cũng làm xong chuẩn bị tư tưởng. Lúc này Hạ Thiên đã bắt đầu đi đi nhân sinh của hắn, mà nhân sinh của hắn chính là muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ, là ai cho Long Thần Đại Đế cùng Nhất Tự Quân dũng khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để bọn hắn dám cùng mình chống lại. Hắn nhưng là Hạ Thiên A. Nếu như Long Thần Đại Đế là thật muốn cùng Hạ Thiên liều một phen, cái kia Hạ Thiên liền đưa bọn hắn đoạn đường, tại bọn hắn phi thăng thành tiên trước đó, đem bọn hắn diệt sát tại linh giới, để bọn hắn hoàn toàn chết đi tại linh giới bên trong. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mình xe lăn, sau đó hắn cùng mình xe lăn tất cả đều biến mất ngay tại chỗ. Giết, giết sạch cho ta bọn hắn, nhìn về sau ai còn dám không thành thật. Nhất Tự Quân người chém giết hơn 10 người, mà trước mặt của bọn hắn, lúc này chính quỷ mấy trăm người. Nói đi, các ngươi bảo vật đều giấu ở địa phương nào, bây giờ nói, ta có thể thả các ngươi một con đường sống, bằng không mà nói, vừa rồi những người kia chính là các ngươi hạ tràng. Một tên Nhất Tự Quân tướng lĩnh nói. Nhất Tự Quân, các ngươi sớm muộn cũng sẽ lọt vào báo ứng, Hạ Thiên tiên sinh cũng chưa chết, hắn sớm muộn cũng sẽ trở về chế tài các ngươi. Hừ. Hạ Thiên tiên sinh cái kia Nhất Tự Quân vỗ vỗ bên cạnh mình pho tượng, ngươi nói là hắn sao, chỉ bằng hắn thật sự là trò cười, hắn ở đâu làm sao không ra cứu các ngươi a? Ta nói cho các ngươi biết, Hạ Thiên đã sớm sợ chúng ta Nhất Tự Quân, tại chúng ta Nhất Tự Quân quật khởi thời điểm, hắn liền biến thành rùa đen rút đầu, trốn đi. Hắn không phục, liền giết hắn, tên kia tướng lĩnh lạnh lùng nói. Sau đó tên kia thủ hạ trực tiếp đi ra phía trước, giơ tay chém xuống. Đang. Đao trong tay của hắn, bị người dùng hai ngón tay gắng gượng cho kẹp lấy. Người nào lại dám ngăn cản chúng ta Nhất Tự Quân làm việc, có phải là chán sống rồi, tên kia thủ hạ lạnh lùng quát lớn, lúc này hắn cũng là ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mình người, khi hắn thấy rõ ràng đối phương hình dạng lúc, cả người hắn đều là sững sờ hạ. Hạ Thiên. Hết chương 8314. Chương 8315 Hạ Thiên tới. Người đang FTO. Hạ Thiên. Lúc này tất cả mọi người thấy được, hình dáng này mạo, cùng pho tượng bên trên hình dạng giống nhau như đúc, chẳng qua là nhiều một cái xe lăn miễn. Hả? Những cái kia Nhất Tự Quân cũng đều là sững sờ. Đi, Nhất Tự Quân thủ lĩnh la lớn, sau đó hắn cùng hắn người tất cả đều muốn hướng về sau trốn. Bọn hắn những người này đều là vô cùng thông minh. Nhìn thấy Hạ Thiên, bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Hạ Thiên thanh danh thực sự là quá vang dội, bọn hắn cũng không dám đi phản kháng. Ken két. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hai ngón tay hơi động một chút. Hiu hiu hiu. Chuôi này chiến đao hóa thành mấy chục đạo mảnh vỡ, bay thẳng ra ngoài. Mảnh vỡ nhanh vô cùng. Trực tiếp xuyên thấu những cái kia chính đang chạy trốn Nhất Tự Quân đan điền. Chém giết. Đây chính là Hạ Thiên. Mặc dù hắn hiện tại không có đan điền, nhưng hắn nhục thể cường độ thế nhưng là cấp 15, mà lại hắn chỉ là không có linh khí mà thôi, cái khác các hạng thủ đoạn đều không có ném. Nhất Tử Quân người trước mặt người khác có thể diếu võ dương oai, nhưng trước mặt Hạ Thiên, bọn hắn lại chẳng đáng là gì. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, đa tạ Hạ Tiên Sinh, còn xin Hạ Tiên Sinh thay chúng ta làm chủ A, đuổi đi mấy tên khốn kiếp này. Những người kia tất cả đều quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Hạ Thiên ngồi lên xe lăn trực tiếp rời đi, hắn không quay đầu lại có thể thay các ngươi làm chủ, chỉ có chính các ngươi, cùng nó nhìn người khác trở thành anh hùng, không bằng mình tới làm anh hùng. Biến mất. Hạ Thiên biến mất. Bất quá tin tức này lại giống như bom đồng dạng chợt nổ tung. Bình thường đến nói, linh giới hiện tại tin tức lưu thông đã phi thường chậm. Chỉ khi nào là có liên quan Hạ Thiên tin tức xuất hiện, lưu thông tốc độ liền sẽ biến nhanh rất nhiều, so bình thường tình báo nhanh nghìn lần, vạn lần. Bởi vì hắn, luôn luôn mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Đặc biệt là tại dạng này trong loạn thế. Các ngươi nghe nói không Hạ Thiên trở về, trước đó có người nói hắn chết, cũng có người nói hắn không chết, nhưng bây giờ hắn trở về, mà lại hắn còn cứu được vài trăm người, giết một số Nhất Tử Quân. Ngươi nói không đúng, ta biểu đệ cháu trai thân thích em vợ anh em tốt ngay tại hiện trường, hắn chính miệng nói, lúc ấy bọn hắn có mấy vạn người, đều bị Nhất Tử Quân bắt làm tù binh, đối diện Nhất Tử Quân có hơn 10 vạn người, bọn hắn Hạ Thiên chẳng qua là động động ngón tay, những người kia liền tất cả đều chết rồi, bất quá ta nghe nói, Hạ Thiên giống như ngồi xe lăn. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, lúc ấy hơn 10 vạn Nhất Tử Quân, một người sống đều không có. Hiện tại người ngồi cùng một chỗ, đều đang nói chuyện Hạ Thiên xuất hiện tin tức, mặc dù tin tức càng truyền càng đáng sợ, nhưng rất nhiều người vẫn là minh bạch Hạ Thiên thật tới. Mất tích hơn 2 năm Hạ Thiên, trở về. Hạ ngồi trên tàng cây uống rượu, một tên nam tử đột nhiên nhướng mày ngồi lên xe lăn. Nam tử này không phải người khác, chính là Gia Cát Nguyên. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Là hắn. Gia Cát Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Lúc ấy nam tử kia nhìn qua chính là khí vũ bất phàm, mặc dù mặc vô cùng phế phẩm, nhưng hắn lại như vậy không giống bình thường, mà lại cùng hắn ở chung, vô cùng dễ chịu. Đồng thời hắn tựa hồ đối với Hạ Thiên cảm thấy hứng thú vô cùng, ta thế mà chính miệng nói với Hạ Thiên như vậy. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Gia Cát Nguyên cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn đi đuổi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình lại có thể nhìn thấy Hạ Thiên. Hơn nữa còn cùng Hạ Thiên khoảng cách gần như vậy nói như vậy, nghĩ đến đây, hắn cũng muốn đuổi theo. Hắn biết, đây là cuộc đời mình một cái cơ hội. Nếu như mình bỏ qua, vậy mình đời này liền không còn có cơ hội. Bạch, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Hạ Gia Thành bên trong. Hắn xuất hiện, xem ra, hắn là thật phải có cái gì đại động tác a. Thiên Hậu Dạ nhìn xem tình báo trong tay, hắn cũng là không ngừng lắc đầu. Trước đó bọn hắn liền nghiên cứu qua, Hạ Thiên lần này đột nhiên trở về, sẽ có hay không có chuyện quan trọng gì. Hắn lần này trở về, ai cũng không gặp, cũng không có cho chúng ta càng nhiều tin tức, cái này chú định hắn là muốn tới một trận lớn. Bắc Quốc Thần Vương hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên. Vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao, Hỏa Giáp Đế hỏi. Nhất định phải nhìn như vậy, hắn phân phát Hạ Gia Quân, chính là muốn giải quyết tất cả nỗi lo về sau, mà lại lần này chiến đấu. Chỉ sợ đã là phi thăng cấp bậc chiến đấu, mặc dù chúng ta trưởng thành cũng là không sai, nhưng chúng ta đi, chỉ sợ cũng chỉ có thể gia tăng gánh nặng của hắn a. Vạn Binh nói. Đúng vậy a, tiểu tử kia mình thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, nhưng nếu như mang ta lên nhóm, hắn muốn bảo mệnh liền không dễ dàng như vậy, chúng ta vẫn là đừng đi cho hắn thêm phiền toái. Quang Minh mỉm cười. Hạ Thiên xuất hiện. Để rất nhiều người cùng thế lực cũng bắt đầu đang nghĩ về sau đường. Lần trước Hạ Gia Quân giải tán tin tức xuất hiện về sau, đưa tới rất nhiều người chú ý, bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện, lần này Hạ Gia Quân chỉ sợ là phải ngã. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại tại lúc này xuất hiện. Mà lại mọi người nghe nói hắn là ngồi xe lăn, cái này chẳng lẽ cũng là Hạ Thiên kế hoạch. Mật thiết chú ý tất cả tin tức liên quan tới Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên có cần, trực tiếp cho hay là nhiều nhất trợ giúp. Thiên Nhai số một người sáng lập thái độ vẫn là như thế, hắn cho rằng, không quản thời đại làm sao biến, Hạ Thiên là không đổi, bọn hắn vẫn là phải đem hết thảy áp tại Hạ Thiên trên thân. Chợ đen thì là một điểm động tĩnh đều không có. Cái khác thế lực từng cái bảo trì ngắm nhìn thái độ, bất quá bọn hắn cũng cho người phía dưới hạ lệnh, nếu như Hạ Thiên cùng Hạ Gia Quân người có gì cần trợ giúp địa phương, tận lực giúp một tay. Ngay tại lúc này, xuất hiện Hạ Thiên tin tức, đây là để rất nhiều người đều bất an. Nhất bất an hẳn là Long Thần Đại Đế. Đáng ghét, mất tích 2 năm, hắn thế mà còn xuất hiện, hắn rốt cuộc muốn làm gì? 2 năm này hắn đi làm cái gì? Có phải là lại tiến vào cái gì ghê gớm động phủ? Thương Kiệt Ngao không ngừng suy đoán, mặc dù hắn vẫn luôn muốn chém giết Hạ Thiên, bất quá không thể không nói, Hạ Thiên cũng là hắn kiêng kỵ nhất người, đặc biệt là Hạ Thiên mất tích 2 năm, hiện tại lúc này xuất hiện, bọn hắn không thể không bối rối a. Mà lại bọn hắn 2 năm này rõ ràng là hướng về phía Hạ Thiên đi, hiện tại Hạ Thiên còn phân phát Hạ Gia Quân, nếu như Hạ Thiên thật muốn cùng bọn hắn chơi một trận lớn, bọn hắn muốn làm sao đối mặt? Đại nhân, cần đánh thức Long Thần Đại Nhân sao? Không cần, hắn hiện tại là bế quan trạng thái, không nên quấy rầy đến hắn, hắn nhưng là ta sau cùng át chủ bài, chỉ cần có hắn tại, cái kia không quản Hạ Thiên phát sinh biến hóa như thế nào, hắn đều không thắng được ta. Thương Kiệt Ngao nắm chặt nắm đấm của mình, vừa nghĩ tới Long Thần thời điểm, hắn cũng liền yên lặng gật đầu. Cái này thật sự chính là để hắn đáng tin nhất huynh đệ a. Hắn xưng bá nhiều năm như vậy, Long Thần bồi hắn nhiều năm như vậy, hắn mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối Long Thần, hắn vẫn luôn là đồng dạng một cái thái độ, đó chính là thực tình làm huynh đệ. Hiện tại Hạ Thiên trở về, hắn liền muốn để Hạ Thiên đẹp mắt, đem Hạ Thiên đánh về nguyên hình. Hết chương 8315. Chương 8316 một cái vô địch người thọt. Người đăng FPO. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, mình cái này ngồi xe lăn hình tượng, lập tức liền bị người truyền ra, mặc dù mọi người không rõ Hạ Thiên tại sao phải làm xe lăn, nhưng thứ này lập tức liền phát hỏa. Trước kia linh giới bên trên, cảnh giới chỉ cần không sai biệt lắm người, sẽ rất ít có tàn phế, bởi vì chỉ cần tiếp tục tu luyện, cái kia tứ chi khẳng định có thể mọc ra, liền xem như những cái kia bị đặc thù dược vật ngâm qua, kỳ thật cũng là có thể phục hồi như cũ, liền xem như không có phục hồi như cũ, bọn hắn cũng không dùng đến xe lăn, bọn hắn có thể sử dụng đơn giản nhất ngự không thuật liền bay lên. Hoặc là sử dụng một số vũ khí cũng có thể phi hành. Ngự kiếm phi hành loại bản lãnh này đơn giản nhất. Vì lẽ đó xe lăn thứ này, bình thường chỉ có phía dưới không có tu luyện đơn giản nhất bình dân mới có thể cần. Có thể trải qua Hạ Thiên sự kiện lần này về sau, không quản là chân có sao không người, tất cả đều bắt đầu ngồi xe lăn. Liền phảng phất xe lăn là một loại tập tục đồng dạng. Hiện tại, linh giới bên trên ngay cả những cái kia ăn cướp người đều không dám tùy tiện liền ăn cướp ngồi xe lăn, bọn hắn lo lắng cho mình sẽ đụng phải chân chính Hạ Thiên. Ngay tại đi đường Hạ Thiên đột nhiên thấy được một người quen. Gia Cát Nguyên. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Gia Cát Nguyên, hắn hiểu được, mặc dù bây giờ mình dịch dung, nhưng Gia Cát Nguyên khẳng định là biết mình, cho nên mới sẽ tìm tới. Lấy hắn tinh minh như vậy một người, không có khả năng không có phát hiện chính mình là Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn đi tìm tới. Trên người của ngươi không có bất kỳ cái gì linh khí, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức, tựa như là một người chết đồng dạng, đúng là rất khó tìm. Nhưng ngươi xe lăn cũng không khó tìm, ngươi chẳng qua là cần hơi tốt một chút vật liệu gỗ làm thành, mặc dù cũng rất rắn chắc, nhưng lại có thể nhẹ nhõm ở bên trong lưu lại ấn ký, mà lại ta lưu lại ấn ký, không có người có thể phát hiện. Gia Cát Nguyên phi thường tự tin nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía mình xe lăn, cặp mắt của hắn xem thấu xe lăn mặt ngoài, thấy được đầu gỗ bên trong lạc ấn. Loại vật này, đúng là rất khó phát hiện a. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt Gia Cát Nguyên, ta nhớ được ngươi muốn cùng lời ta nói hẳn là đều đã nói xong đi. Không, ta cảm thấy, ta còn có thể nói càng nhiều, mà lại ta cảm thấy, ngươi thiếu khuyết một cái xe đẩy người. Gia Cát Nguyên nhìn xem Hạ Thiên xe lăn nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Gia Cát Nguyên, sắc mặt của hắn rất lạnh. Ngươi nếu biết thân phận của ta, vậy liền hẳn là minh bạch, ta tùy tiện vung tay lên. Liền có độ kiếp cùng đại thừa kỳ cao thủ đứng xếp hàng đến cho ta đẩy xe lăn, mà ngươi, chẳng qua là một cái đế cấp 10 năm phẩm tiểu tử, ngươi bằng có tư cách gì đến cho ta đẩy xe lăn? Hạ Thiên sẽ không để cho Gia Cát Nguyên đi theo. Bởi vì hắn hiện tại muốn bắt đầu khôi phục thực lực, vậy hắn bên người hết thảy mọi người liền tất cả đều sẽ gặp nạn, thiên sát cô tinh uy lực hắn nhưng là phi thường rõ ràng, cùng hắn đi càng gần người đâu, liền càng sẽ gặp nạn, cái này Gia Cát Nguyên là một nhân tài, nhưng hắn vẫn là không thể đem Gia Cát Nguyên giữ ở bên người. Gia Cát Nguyên nghe được Hạ Thiên, cũng là sững sờ, trước mặt Hạ Thiên cùng hắn nghe nói Hạ Thiên hoàn toàn không giống. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ nói ra dạng này lời nói. Bất quá hắn vẫn là chắp tay, cái gì cũng không nói, quay người rời đi. Có lẽ lời nói của ta nặng nề một chút, nhưng nếu như không đủ nặng, cũng đuổi không đi hắn. Hạ Thiên lắc đầu, cái này ác nhân hay là muốn làm, hắn lần này rời núi, chính là muốn làm một cái từ đầu đến đuôi ác nhân. Một cái chỉ biết là giết người ác nhân. Hắn không phải đến cứu vớt thương sinh, nhưng hắn lại là mang đến giết chóc. Không có chợ đen cùng thiên nhai tình báo, Hạ Thiên hiện tại buồn rầu nhất chính là hệ thống tình báo, mà lại hiện tại mỗi cái thành trì đều đang đánh nhau, thiên thiên đều đang đánh, hôm nay ngươi đoạt thành trì, ngày mai ta cướp về, mấy cái thế lực lẫn nhau vừa đi vừa về đánh, không ai nhường ai. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện mình chỗ đứng khác biệt, hắn nhìn thế giới này góc độ cũng biến thành khác biệt, trước kia hắn nhìn xuống thế giới này, vì lẽ đó hắn nhìn thế giới này thời điểm, nhìn thấy đều là nhất mặt ngoài đồ vật, nhưng bây giờ hắn xem như thế giới này tầng dưới chót nhất tồn tại, vì lẽ đó, hắn nhìn càng rõ ràng hơn. Lúc này, hắn muốn đi chính là hậu thương đế quốc đế đô, mặc dù tình báo không lấy được, nhưng hắn tối thiểu nhất muốn nhìn hướng cửu minh nhi tử là chuyện gì xảy ra, nếu quả như thật là nhi tử giết cha thân, Hạ Thiên không ngại tiễn hắn đi gặp phụ thân của mình, nếu như là có ẩn tình khác, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp hướng cửu minh lưu lại một điểm cuối cùng hương hỏa. Chỉ bất quá, hiện tại truyền tống trận không thể dùng, hắn thuấn di cũng không thể dùng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa vào xe lăn chậm rãi đi đường, cái này mặc dù muốn lãng phí rất nhiều thời gian, bất quá trên đường đi, hắn lại có thể thật tốt nhìn xem thế giới này. Trước đó, hắn tại độ kiếp sau khi thành công, hắn trực tiếp giết tới chúng thần phần mộ, bởi vì hắn phát hiện chúng thần phần mộ bí mật, hiện tại hắn tưởng tượng, mình hình như là có chút xúc động, bất quá khi đó vì cứu thiên trận, hắn cũng không thể không xúc động. Trên thực tế, hiện tại linh giới bí mật hắn đã mở ra 80%, có thể sau cùng 20%, hắn cơ hồ cũng là không có đầu mối. Tỷ như, người thủ mộ vì cái gì từ bỏ phi thăng cũng muốn đi làm loại sự tình này, bách xí thần chủ, long thần đại đế phía sau bọn họ cái kia tiên nhân cùng mình phụ thân đến cùng có cái gì ân oán, phụ thân vì cái gì cố gắng như vậy tu luyện. Linh giới khôi phục, vì cái gì Hạ Thiên còn sẽ có một loại cảm giác bất an. Còn có, thành tiên lại có thể thế nào chẳng qua là sống lâu hơn một chút miễn. Bảo tàng, bên kia có bảo tàng, có người la lớn. Hạ Thiên tự nhiên cũng nghe đến thanh âm, sau đó hắn bắt đầu hướng bên kia tiến đến. Hiện tại linh giới đào được rất nhiều bảo tàng, vì lẽ đó lúc này đụng phải bảo tàng cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bất quá, linh giới người mãi mãi cũng là như thế này, chỉ cần bọn hắn nghe nói có bảo tàng xuất hiện, liền sẽ lập tức chạy gấp tới. Chạy a! Không phải bảo tàng, là quái vật, vừa mới chạy tới người, tất cả đều đảo ngược chạy trốn. Hạ Thiên tìm một cái góc ẩn nấp, hắn muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Mấy người này mới vừa mới hô xong có bảo tàng, có thể nhanh như vậy liền chạy ra khỏi tới. Oanh oanh, mặt đất đang lắc lư. Xem ra thật sự có đại gia hỏa a. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó ánh mắt của hắn hướng nơi xa nhìn lại. Lúc này, những cái kia chính đang chạy trốn người, thân thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống, mà sau lưng bọn hắn, có cả người cao trăm trượng sinh vật màu đen, toàn thân trên dưới đen nhánh. Đây là linh giới sinh vật sao? Hạ Thiên lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không có cùng gặp qua thứ này. Hiu hiu. Lúc này, sinh vật màu đen bên trong phun ra hắc thủy, những này hắc thủy dính tại những cái kia chạy trốn trên thân người, những người kia thân thể từng cái ngã xuống dưới, hóa thành dòng máu. Hòa tan giữa thiên địa. Biến mất. Bọn hắn cứ như vậy biến mất. Vừa mới chạy trốn tất cả mọi người, một người sống đều không có, mà đầu kia sinh vật màu đen cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 8316. Chương 8317 vòng xoáy lại xuất hiện. Người đang FPO. Đầu kia màu đen quái vật cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Thiên, cuối cùng quay người rời đi. Thế mà không có xuất thủ, hắn giết sạch vừa rồi tất cả tới người, nhưng không có ra tay với ta. Hạ Thiên cảm giác phi thường có ý tứ, vừa mới phụ cận tất cả tới tầm bảo người, một người sống đều không có. Chỉ có hắn một người sống. Nếu như đối phương chỉ là vì giết chóc, vì sao lại lưu hắn lại một người sống đâu? Chẳng lẽ là bởi vì hắn là Hạ Thiên? Có thể cổ quái như vậy một cái cũng sẽ không biết hắn là ai. Bất quá rất nhanh Hạ Thiên liền kịp phản ứng, ta hiện tại trong thân thể không có bất kỳ cái gì sinh mệnh chi lực, cũng chính là không có sinh cơ, cùng người chết là giống nhau như đúc. Vừa rồi đầu kia quái vật là dùng sinh mệnh lực để phán đoán ta sống hay chết, vì lẽ đó trong mắt hắn, ta chính là một người chết, tự nhiên sẽ không tiếp tục làm cái gì. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hạ Thiên tăng nhanh tốc độ của mình, hắn lần này cũng không trốn, nếu như hắn đoán không lầm, vậy kế tiếp, hắn liền xem như đi đến đầu quái thú kia trước mặt, đầu quái thú kia cũng sẽ không tổn thương hắn. Quả nhiên, tại Hạ Thiên đi qua thời điểm, đầu quái thú kia phảng phất không có trông thấy Hạ Thiên đồng dạng, đàng hoàng gục ở chỗ này. Cái này để Hạ Thiên lá gan lớn hơn, hắn đi qua, tay đụng tại màu đen quái vật trên thân. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, mình tay hình như là tại bị ăn mòn đồng dạng. Phải biết, hắn nhưng là cấp 15 nhục thể, liền xem như các loại độc tố cũng không có khả năng hư thối thân thể của hắn. Thật mạnh tính ăn mòn, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đạp. Lúc này, Hạ Thiên cũng là thu hồi mình tay, hắn phát hiện, nếu như tiếp tục đụng vào những này chất lỏng màu đen, người liền xem như thân thể của hắn cũng gánh không được. Khó trách vừa rồi đầu này màu đen quái vật có thể nhẹ nhõm đánh giết nhiều như vậy tới người. Mà lại Hạ Thiên có thể khẳng định, những người kia tuyệt đối không phải nhóm đầu tiên, bất quá sau cùng người sống cũng không có. Linh giới thế mà xuất hiện loại tồn tại này, mà lại hắn còn không biết là cái gì. Hai mắt. Cặp mắt của hắn hướng xung quanh nhìn lại. Ngay tại Hạ Thiên muốn tìm được cái gì thời điểm, hắn đột nhiên tại màu đen quái thú hậu tâm chỗ thấy được vòng xoáy, là màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy. Đây chẳng phải là trước đó Hạ Thiên có tiểu vòng xoáy sao, chỉ bất quá bây giờ vòng xoáy đã biến dị thành quái thú, mà những này vòng xoáy chính là năm đó tàn hồn tại tử vong thời điểm oán khí biến thành. Căn cứ trước đó tìm tới những chứng cứ kia, vòng xoáy cuối cùng là có thể lực lượng hủy diệt thế giới, trước đó ta còn tưởng rằng vòng xoáy chính là lại không ngừng biến lớn, không ngừng thôn phệ linh giới, thật không nghĩ đến, cuối cùng vòng xoáy thế mà lại biến thành dạng này quái thú, mà lại hắn thật tại trắng trợn thôn phệ linh giới linh khí. Mà lại cái này thôn phệ tốc độ so trước kia nhanh hơn, nếu như không nghĩ biện pháp nhanh lên giải quyết những này vòng xoáy, cái kia không dùng đến mấy ngàn năm, linh giới chỉ sợ cũng sẽ triệt để khô cạn, mà lại nói không chừng loại này quái thú còn có thể lại tiến hóa, đến lúc đó bọn hắn cũng liền càng thêm kinh khủng. Hạ Thiên chau mày, những này màu đen vòng xoáy hóa thân thành quái thú, mà lại cái này quái thú mạnh có chút không hợp thói thường a. Chủ yếu nhất là, những này vòng xoáy đều là tàn hồn làm ra. Trước đó Nhị Mộc nói qua, cởi chuông phải do người buộc chuông, chẳng lẽ cuối cùng muốn tàn hồn tiêu tán ở trong thiên địa mới có thể để cho vòng xoáy biến mất sao? Hạ Thiên cho rằng, nếu như là năm đó vòng xoáy nhỏ vừa mới xuất hiện thời điểm, không sai biệt lắm có thể. Nhưng bây giờ, vòng xoáy nhỏ cả đám đều trưởng thành đến loại này kinh khủng trình độ, vậy coi như là tàn hồn khôi phục đến năm đó ương thực lực, chỉ sợ cũng không dễ dàng giải quyết hiện tại vòng xoáy nhỏ đi. Lại nói, năm đó ương thực lực đã là linh giới tối đỉnh phong tồn tại, thậm chí Hạ Thiên cho rằng, sẽ so tiên càng thêm cường đại, mà bây giờ tàn hồn, còn kém xa lắm đâu. Vì lẽ đó, kêu thảm là không giải quyết được những này vòng xoáy. Mà lại Hạ Thiên cũng không hy vọng nhìn thấy tàn hồn hy sinh chính mình đi giải quyết những này vòng xoáy. Hạ Thiên cứ như vậy tại đầu quái thú này xung quanh xoay tròn. Đầu quái thú kia cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Bất quá chỉ là không công kích Hạ Thiên. Uy, ngươi có thể nghe được ta nói lời nói sao? Hạ Thiên hỏi. Quái thú không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngoá, hắn có thị lực, nhưng cũng không có thính lực. Hạ Thiên minh bạch, đầu quái thú này mặc dù có thể nhìn thấy mình, nhưng mình trên thân không có sinh mệnh lực, vì lẽ đó hắn liền không công kích mình. Đồng dạng, chính mình nói chuyện, đối phương một chút xíu phản ứng đều không có, cái này chứng minh đối phương không có nghe lực. Bởi vì liền xem như nghe không hiểu, cũng sẽ có một số phản ứng. Thức hải. Hạ Thiên thức hải rơi vào trên người của đối phương, lúc này hắn muốn nhìn một chút đối phương có hay không thần hồn loại hình. Kết quả hắn phát hiện. Đối phương cũng không có thần hồn. Nói cách khác, mặc dù đối phương hơi có một số linh trí, nhưng còn chưa mở phát ra thần hồn. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía thân thể của đối phương. Ánh mắt của hắn tại trên thân thể đối phương đảo qua, kết quả hắn phát hiện, đối phương chính là một cái đen xì viên thịt, toàn bộ thân thể đều là đen xì lực lượng, về sau hậu tâm chỗ có một cái vòng xoáy, có thể nhìn thấy hắn lực lượng nơi phát ra. Thứ này thật phiền toái a, muốn làm sao mới có thể giải quyết thứ này đâu. Hạ Thiên hiện tại đột nhiên có một cái ý nghĩ, đó chính là đem thứ này thu nhập đan điền của mình, cần hắn thay thế giới vương quyết đan điền, để cho mình trước có một ít chiến đấu lực lượng, chờ mình trước có nhất định năng lực về sau, đang nghĩ biện pháp khôi phục giới vương quyết. Hạ Thiên trên mặt đất xuất ra một cục đá, ném về quái thú thân thể. Cục đá trực tiếp chui vào đến quái thú trong thân thể. Sau đó, cục đá phảng phất giọt mưa chìm vào biển cả, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này vòng xoáy lực lượng thật là lớn a. Hạ Thiên hiện tại phát hiện, thứ này bản sự cũng không nhỏ, nếu như chính mình muốn cưỡng ép khống chế lại đối phương, vậy sẽ phải nỗ lực cái giá không nhỏ a. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thể nội một góc, đột nhiên toát ra một đoàn lực lượng. Vòng xoáy nhỏ. Không sai. Trước đó vòng xoáy nhỏ cũng không hề hoàn toàn hủy đi, mà là bị Hạ Thiên ném vào mình đan điền một góc, mà hắn hủy đi mình giới vương quyết thời điểm, tiểu vòng xoáy chẳng qua là không có lực lượng mà đình chỉ xoay tròn mà thôi, cũng không có biến mất, lúc này tiểu vòng xoáy phảng phất là cảm ứng được cái gì, bắt đầu mình xoay tròn. Oanh! Tại vòng xoáy nhỏ xoay tròn một khắc này, đầu này đen xì quái vật nháy mắt đứng dậy, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Ta dựa vào, vòng xoáy nhỏ đang câu dẫn hắn a, nhưng bây giờ không có giới vương quyết hộ thể, nếu như hắn trực tiếp như thế xông tới lời nói, thân thể của ta chẳng phải là muốn bị triệt để hủy đi. Hạ Thiên cũng là cả kinh, hắn muốn lui lại, nhưng xe lăn lui lại tốc độ không có đầu quái thú này nhanh a. Đầu quái thú này vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên nơi đan điền. Thân thể to lớn hung hăng đụng vào Hạ Thiên đan điền vị trí. CMN Hạ Thiên mắng một câu, loại cảm giác này, giống như là thân thể của mình muốn bị gắng gượng no bạo đồng dạng. Hết chương 8317. Chương 8318 dung hội vòng xoáy. Người đăng FPO. Vòng xoáy nhỏ thành công đem cái này to lớn màu đen quái vật hấp dẫn tiến vào Hạ Thiên đan điền, hắn cảm giác Hạ Thiên cần trợ giúp, cứ làm như vậy. Chỉ bất quá vòng xoáy nhỏ cũng không biết, giới vương quyết đã không tồn tại. Lần trước hắn hấp dẫn cái kia vòng xoáy thời điểm, là bởi vì có giới vương quyết tồn tại, vì lẽ đó đan điền của hắn mới đưa cái kia vòng xoáy trói buộc chặt, bất quá liền xem như có ngay lúc đó giới vương quyết muốn trói buộc chặt cái kia vòng xoáy cũng là hao tốn Hạ Thiên vô số tâm tư. Hiện tại, Hạ Thiên giới vương quyết không tồn tại, mà lại cái này thành hình quái vật. Thực lực là trước đó cái kia xoáy nước lớn gấp trăm lần nghìn lần. Đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp đồ vật. Vì lẽ đó, hắn như thế câu dẫn, là hảo ý, nhưng Hạ Thiên có thể gánh không được a. Một nháy mắt, Hạ Thiên liền cảm giác thân thể của mình muốn hỏng mất. Tiểu côn trùng. Thế nhưng là đúng lúc này, tiểu côn trùng cũng là lần nữa ra mặt, hắn ra mặt về sau, bốn cái phảng phất cột đá đồng dạng đồ vật. Trực tiếp chăm chú vào quái thú tứ chi phía trên, đem hắn triệt để phong ấn tại nơi đó. Đan điền. Hạ Thiên nơi đan điền, xuất hiện một cái cự đại lồng giam, mà đầu quái thú kia, cứ như vậy bị phong ấn ở lồng giam bên trong, không thể động đậy. Đây chính là tiểu côn trùng a. Hạ Thiên cho đến bây giờ, đều nhìn không thấu tiểu côn trùng cực hạn. Kim đao hắn tối thiểu nhất còn chứng kiến cực hạn, chính là cái kia hai tòa pho tượng cắt không ra. Nhưng tiểu côn trùng, hắn đến bây giờ cũng không thấy cực hạn. Như thế lớn vòng xoáy quái vật, tiểu côn trùng thế mà trực tiếp liền có thể trấn áp. Cường hãn a. Tiểu côn trùng chính là cường hãn đại danh từ. Đàng hoàng. Hạ Thiên lúc này cũng là vội vàng kiểm tra thân thể của mình tình huống. Lúc trước hắn thế nhưng là vẫn luôn không có đan điền, dù sao giới vương quyết đã hủy, nhưng bây giờ cái này quái vật to lớn. Cũng chính là to lớn vòng xoáy bị phong ấn ở trong cơ thể hắn, vậy liền hoàn toàn khác nhau, thứ này là có thể hấp thu linh khí. Này sao lại thế này a? Hạ Thiên vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn tương đối hưng phấn, có thể nương theo lấy hắn kiểm tra trong chốc lát về sau, hắn liền phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Đó chính là, cái này to lớn vòng xoáy mặc dù có thể hấp thu linh khí, nhưng linh khí đều bị chính hắn hấp thu, cũng không chảy vào đến Hạ Thiên thân thể cùng tứ chi bên trong. Nói cách khác, Hạ Thiên thân thể vẫn là không cách nào khôi phục. Hắn hiện tại, y nguyên xem như một bộ tử thi. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, cái này to lớn màu đen vòng xoáy có thể thay thế giới vương quyết đâu, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ, giới vương quyết là không thể thay thế. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn đều là mang tin tức. Còn có tin tức tốt, đó chính là Hạ Thiên có thể tạm thời khống chế cái này đan điền, chỉ bất quá cũng không phải là hoàn toàn khống chế, hắn hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể khống chế 10%, bởi vì cái này vòng xoáy đan điền còn tại phản kháng. Mặc dù hắn không thể thoát khỏi tiểu côn trùng trấn áp, nhưng hắn y nguyên không hướng Hạ Thiên khuất phục, hắn một ngày không hướng Hạ Thiên khuất phục, Hạ Thiên liền một ngày không cách nào khống chế hắn. Mặc dù tiểu côn trùng có biện pháp để vật này khuất phục, nhưng tiểu côn trùng cũng không có như vậy đi làm. Hạ Thiên trước đó liền phát hiện, tiểu côn trùng làm việc phi thường có độ, hắn sẽ không một mực mù quáng trợ giúp Hạ Thiên, hắn chỉ là tại thời điểm mấu chốt ra tay giúp đỡ, mà không phải cho Hạ Thiên trải tốt tất cả đường. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là không ngừng lắc đầu, hắn nhớ tới Hạ Gia Quân. Nếu như hắn có thể giống tiểu côn trùng đối đãi hắn đồng dạng đối đãi Hạ Gia Quân, có lẽ Hạ Gia Quân những người kia thành tựu sẽ so hiện tại cao hơn. Hắn vẫn cho rằng mình cho Hạ Gia Quân trải tốt tất cả con đường, đó chính là đối Hạ Gia Quân tốt. Nhưng trên thực tế cũng không phải là dạng này. Lúc trước hắn nên học tiểu côn trùng, thời điểm mấu chốt ra tay giúp đỡ một chút liền có thể, không cần thiết sự tình gì đều thay bọn hắn làm xong, mình thay bọn hắn làm xong, bọn hắn làm cái gì? Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, mặc dù thân thể của hắn tình huống còn không có giải quyết, bất quá cũng không tính là không có chút nào thu hoạch, dù sao hắn hiện tại còn có thể khống chế cái này màu đen vòng xoáy 10% lực lượng. Đây cũng là không thể bỏ qua. Trước đó hắn chiến đấu, chỉ có thể dựa vào hắn cấp 15 nhục thể tiến hành chiến đấu, nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại hắn có thể điều động cái này màu đen vòng xoáy lực lượng để chiến đấu. Mặc dù cấp 15 nhục thể chiến đấu cũng là cường hãn vô cùng, nhưng mỗi lần sử dụng, đều sẽ gia tốc thân thể của hắn nát giữa tốc độ. Bất quá về sau cũng không cần lo lắng những thứ này, có cái này to lớn màu đen vòng xoáy lực lượng, Hạ Thiên có thể dựa vào cái này tung hoành thiên hạ. Tiếp xuống chính là chậm rãi khai phát cái này màu đen vòng xoáy lực lượng. Hạ Thiên xe lăn đã vừa mới vỡ vụn, sau đó hắn ở chung quanh tìm một viên màu đen cây cối, cây này nhận lấy màu đen vòng xoáy lực lượng xâm nhập, vì lẽ đó trở nên so bình thường cây cối muốn kiên cố rất nhiều. Hạ Thiên cũng không có lãng phí thời gian, nhanh chóng cần những này hắc mộc chế tạo một cái xe lăn, cứ như vậy ngồi tại ở trên xe lăn. Cái này xe lăn so trước đó rắn chắc rất nhiều a. Mà lại bên trong còn có màu đen vòng xoáy lực lượng, có thể phát ra đơn giản một chút công kích cùng phòng ngự. Hạ Thiên mặc dù đan điền không có ở đây, nhưng dựa vào tụ linh trận bố trí đơn giản một chút trận pháp vẫn là có thể. Ổn thỏa. Hắn hiện tại cũng coi là dung hội vòng xoáy đan điền. Hắn Hạ Thiên. Vẫn là cái kia Hạ Thiên. Không quản lúc nào. Không quản đan điền của hắn có tồn tại hay không. Hắn đều là cái kia để người nghe tin đã sợ mất mật Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Lần này, tốc độ của hắn so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Có đan điền lực lượng gia trì, lại thêm hiện tại cái này mới xe lăn, tốc độ thật nhanh hơn rất nhiều a. Bất quá Hạ Thiên đang đuổi đường thời điểm, hắn phát hiện. Hiện tại xe lăn hình như là biến thành một loại phương tiện giao thông, rất nhiều người. Ngồi đủ loại, thiên hình vạn trạng xe lăn, có thể nói, trước kia mọi người đối loại vật này không có khái niệm. Nhưng mọi người từ khi nghe nói Hạ Thiên cần thứ này về sau, bọn hắn liền bắt đầu nghiên cứu xe lăn. Hiện tại, Hạ Thiên nhìn thấy 100 người, 100 người xe lăn đều không giống, các loại luyện khí thuật ở thời điểm này liền bày ra, mặc dù thiên trận đại lục luyện khí thuật chẳng ra sao cả, nhưng luyện chế các loại xinh đẹp xe lăn lại vô cùng đơn giản. Đám người này là thật nhàm chán a, chế tạo xe lăn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, chẳng lẽ chỉ là vì đẹp trai không? Hạ Thiên lắc đầu, hắn cảm giác vô cùng im lặng a, những người này, thật là để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hả? Ngay tại Hạ Thiên đi đường thời điểm, hắn thấy được phía trước ánh lửa ngút trời. Người chung quanh đều tại chạy trốn. Phía trước thế nào Hạ Thiên ngăn cản một người? Đánh nhau. Long thần đại đế người cùng nhất tự quân đánh nhau. Người kia quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục chạy trốn. Nhất tự quân. Long thần đại đế. Cái này có thể nói là hiện tại đáng sợ nhất hai cái lực lượng. Bình thường đến nói, Bọn hắn dạng này thế lực, là mình phát triển mình, nhưng bọn hắn loại này đứng đầu thế lực, sớm muộn đều là sẽ có ma sát. Hết chương 8318. Chương 8319 các ngươi đến hoặc là ta đi. Người đang ép FPO. Lần này, chính là Nhất Tự Quân cùng Long Thần Đại Đế ma sát, lần này bọn hắn song phương ma sát vô cùng nghiêm trọng, trọn vẹn rằng có hơn vạn người, mà lại dẫn đầu song phương cũng không phải hạng người vô danh. Long Thần Đại Đế dẫn đội người, là gần nhất nổi danh giết người ma vương Đới Thuyên, mà Nhất Tự Quân bên kia, cũng là danh xưng vạn nhân trảm địch thanh. Hai người đều là phi thường nổi danh tồn tại. Cũng đều là phụ cận nơi này để người sợ hãi tồn tại. Đới Thuyên, người đừng cho mặt không muốn mặt, địch thanh lạnh lùng nói. Địch thanh, người thì tính là cái gì, các người Nhất Tự Quân, chẳng qua là giấu đầu lộ đuôi ra hỏa miễn, có bản lĩnh liền chân ướt chân giáo làm một cuộc. Đới Thuyên nói. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, đánh là được rồi. Địch thanh nói thẳng. Nghe được địch thanh, Đới Thuyên cũng là trực tiếp vung tay lên, thủ hạ của hắn tất cả đều chuẩn bị xông đi lên. Bạch. Đúng lúc này, một cái xe lăn xuất hiện tại bọn hắn ở giữa. Hả? Người của song phương đều là sững sờ, bình thường đến nói, hiện tại thế nhưng là song phương lúc đàm phán A, lúc này đứng ở chính giữa, đây chính là đối với song phương lớn nhất khiêu khích A. Ta không thích nói nhảm, ta đến hỏi, các ngươi đến đáp. Ở giữa người kia trực tiếp mở miệng các ngươi tại Nhất Tự Quân cùng Long Thần Đại Đế bên trong địa vị là dạng gì? Im lặng. Đới Thuyên cùng Địch Thanh tất cả đều cảm giác vô cùng im lặng. Đột nhiên xuất hiện một người, sau đó trực tiếp nói với bọn hắn như vậy, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ta nói ngươi chán sống rồi. Địch Thanh còn chưa nói xong, phía sau hắn có người đứng ra ghé vào lỗ tai hắn nói thứ gì? Hả? Địch Thanh nhướng mày xe lăn, chẳng lẽ ngài là Hạ Tiên Sinh? Hắn đang thử thăm dò tính hỏi. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, cùng lúc đó, một giọt hắc thủy trực tiếp rơi vào Địch Thanh thần sắc. Hòa tan. Địch Thanh thân thể bắt đầu hòa tan. Ta đã từng nói, ta hỏi các ngươi đáp, mà không phải các ngươi hỏi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Yên tĩnh. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều an tĩnh lại. Bọn hắn tận mắt thấy Địch Thanh là thế nào chết. Cứ như vậy hòa tan ở trước mặt bọn họ. Rung động a. Lúc này bọn hắn đều hiểu, mặc dù linh giới hiện tại ngồi xe lăn người rất nhiều, nhưng có thể có dạng này khí thế cùng thực lực người, vậy liền hẳn là trong truyền thuyết Hạ Thiên bản nhân. Các ngươi tại Nhất Tự Quân cùng Long Thần Đại Đế bên trong địa vị như thế nào? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Đới Thuyên. Hạ Tiên Sinh, ta là Nhất Tự Quân 72 thần vương một trong. Đới Thuyên vội vàng nói. Các ngươi Nhất Tự Quân lão đại là ai? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Hạ Tiên Sinh, cái này chúng ta cũng không biết, bất quá trước kia ta là Bách Xí Thần chủ thuộc Hạ Thế Lực, hiện tại Bách Xí Thần tộc gia nhập Nhất Tự Quân, ta liền thành Nhất Tự Quân 72 thần vương một trong. Đới Thuyên giải thích nói. Ngươi phía trên đều là thực lực gì? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Ta phía trên có 36 thần tôn cùng 12 thần đế, cùng Bách Xí Thần chủ. Lại hướng lên ta cũng không biết. Đới Thuyên nói, hắn là không dám có chút giấu diếm a. Lúc này trước mặt hắn người, chính là nhân vật trong truyền thuyết, nếu như hắn đối loại tồn tại này có chỗ giấu diếm, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi, hắn không cách nào tưởng tượng về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Ân, ngươi đi đi, trở về nói cho các ngươi người ở phía trên, những ngày an nhàn của bọn hắn chấm dứt, từ nay về sau. Ta Hạ Thiên nhìn thấy một cái Nhất Tự Quân cùng Long Thần Đại Đế người giết một cái, bao quát người những này thủ hạ, lần này ta bỏ qua bọn hắn, nhưng lần sau ta nhìn thấy bọn hắn vẫn là Nhất Tự Quân người, một người sống không lưu. Hạ Thiên cảnh cáo nói. Còn sống. Ai không muốn còn sống? Bọn hắn biết rõ, lại đụng phải Hạ Thiên khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại Hạ Thiên thái độ đã rất rõ ràng, hắn đã để mắt tới hai cái này thế lực. Vậy liền đại biểu hắn sau đó phải làm cái gì? Nói cách khác, đây là bọn hắn lựa chọn sinh cùng tử đường. Đới Thuyên đối Hạ Thiên có chút chắp tay, sau đó quay người trực tiếp rời đi, những thủ hạ của hắn cũng đều cùng nơi này cách mở. Sau đó, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Long Thần Đại Đế những người kia, lão đại của bọn hắn đã bị giết. Các ngươi nơi này hiện tại ai lớn nhất? Hạ Thiên hỏi. Ta một tên nam tử vội vàng đứng dậy. Ta vừa rồi vấn đề ngươi cũng nghe được đi, không cần ta tiếp tục hỏi đúng không? Hạ Thiên nhìn xem nam tử kia. Đại nhân, ta là 300 thần y vệ một trong, mới vừa rồi bị ngài giết chết người gọi là Địch Thanh, là 100 địa y vệ một trong, chúng ta phía trên có 30 thiên y vệ, 12 hộ pháp cùng hai đại đế. Tên nam tử kia một hơi nói. Ân, trở về nói cho các người người ở phía trên, ta để mắt tới bọn hắn, hiện tại ta muốn đi hậu thương đế quốc đế đô, bọn hắn có thể tùy thời phái người đến chặn giết ta, hoặc là chờ ta làm xong chuyện lần này về sau, ta sẽ đi tìm bọn hắn, đồng dạng, lần sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi, ta hiện tại nhớ rõ các ngươi mỗi người hình dạng cùng khí tức, đến lúc đó, ai cũng cứu không được các ngươi, ta Hạ Thiên nói được thì làm được. Hạ Thiên sĩ khí vô cùng cường hãn. Vâng, Hạ Tiên sinh, người kia cung kính nói. Đi thôi. Hạ Thiên sau khi nói xong, người kia đối Hạ Thiên bái, sau đó quay người trực tiếp rời đi, bọn thủ hạ của hắn cũng rời đi. Hạ Thiên trở về. Tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên trở về. Mà lại lần này hắn trở về, vẫn là mang theo giết chóc trở về. Hắn đã bắt đầu tuyên chiến. Mà lại vừa lên tới. Chính là đối mạnh nhất hai cái thế lực lớn tuyên chiến, có thể nói, cũng liền Hạ Thiên có loại này bản sự cùng lá gan. Biến mất 2 năm, Hạ Thiên chẳng những xuất hiện, mà lại chính thức tuyên chiến. Tại tuyên chiến đồng thời, hắn cũng cố ý bại lộ hành tung của mình, để cái này hai thế lực lớn có thể tùy thời đi tìm hắn. Đây chính là Hạ Thiên. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Đồng dạng, Hạ Thiên nói là mình đi hậu thương đế quốc đế đô. Tin tức này truyền cũng rất nhanh. Hậu thương đế quốc đế đô, tạm thời vừa mới ổn định tình huống, tại bọn hắn nghe được Hạ Thiên muốn tới thời điểm, toàn bộ đế đô, lòng người bàng hoàng. Bọn hắn phảng phất Phật đô đang đợi Hạ Thiên đến đồng dạng. Bất quá Long thần đại đế cùng Nhất tự quân nhưng thật giống như rất điệu thấp đồng dạng, một chút cũng không có trả lời. Đương nhiên, Hạ Thiên nói là đến làm được, trên đường đi. Hắn đụng phải bao nhiêu Long thần đại đế cùng Nhất tự quân người, đều là giết không tha, mà lại hắn thủ đoạn giết người phi thường tấn mãnh, một người sống không lưu. Chỉ cần xác định là Long thần đại đế cùng Nhất tự quân người, chính là giết. Cái này để trên đường đi, rất nhiều Nhất tự quân cùng Long thần đại đế đội ngũ bắt đầu nhao nhao giải tán, bọn hắn tất cả đều trở về tán tu cùng riêng phần mình thế lực, mặc dù đi theo Long thần đại đế cùng Nhất tự quân lăn lộn, có thể thu được không ít chỗ tốt, nhưng đồng dạng mạng cũng sẽ ném a. Một chỗ thành trì bên trong, hắn thật sự định một đường giết đi qua sao? Gia Cát Nguyên nhìn xem thi thể khắp nơi, hắn cũng là lắc đầu, dọc theo con đường này, hắn vẫn luôn là đi theo Hạ Thiên, chỉ bất quá cùng rất xa, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không biết hắn đi theo. Hết chương 8319. Chương 8320 động thủ. Người đang FPO. Giết. Hạ Thiên trước mặt tất cả đều là thi thể. Hắn không thích giết người, nhưng hắn lại phát hiện, mình không giết người, người khác liền muốn đến giết mình, hắn cho thế giới này tốt nhất, hắn để linh giới linh khí khôi phục, làm cho cả linh giới người, đều có tốt nhất tài nguyên, hắn cho linh giới mang đến cùng bình thản ổn định, có thể cuối cùng linh giới người đi tại đối phó hắn huynh đệ. Đặc biệt là Nhất tự quân cùng Long thần đại đế người, bọn hắn biết rõ mình là đang đối kháng với Hạ Thiên. Nhưng bọn hắn thế mà còn gia nhập Nhất tự quân cùng Long thần đại đế. Cái kia Hạ Thiên liền không thể bỏ qua bọn hắn. Mà lại Hạ Thiên đã thả ra lời nói đi, những người này còn không có thoát ly Nhất tự quân cùng Long thần đại đế, cái này cũng liền biểu lộ thái độ của bọn hắn. Bọn hắn đã muốn cùng Hạ Thiên là địch. Cái kia Hạ Thiên trực tiếp nhất biện pháp chính là giết. Hiển nhiên, hiệu quả phi thường rõ rệt. Hạ Thiên cuối cùng kinh lịch những thành thị kia, một cái Nhất tự quân cùng Long thần đại đế người đều không thấy được, thậm chí trong thành trì làm loạn những người kia cũng tất cả đều không thấy, từng cái thành thì tạm thời an ổn đi lên. Thậm chí Hạ Thiên đi ngang qua thời điểm, có người phát hiện, tất cả mọi người ra khỏi thành nghênh đón. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là không đánh, mà là tạm thời ngưng chiến, thành nội mấy cái thế lực, vừa nghe nói gần nhất Hạ Thiên muốn đi ngang qua nơi này, mỗi một cái đều đàng hoàng, không có bất kỳ cái gì một cái dám có dị động. Đây là một loại ăn ý, mà Hạ Thiên đi ngang qua về sau, bọn hắn liền bắt đầu động. Song phương lần nữa đánh nhau. Chỉ bất quá. Chiến đấu giữa bọn họ đã không có Nhất tự quân cùng Long thần đại đế nhúng tay. Rốt cục đến đế đô, Hạ Thiên đi vào đế đô thời điểm, nơi này đã tới không ít người, không nghỉ mát xa quân người lại một cái đều không có, đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt. Bất quá thành vệ quân vẫn là tự mình ra nghênh tiếp. Tham kiến Hạ tiên sinh, một đội thành vệ quân cung kính nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cứ như vậy ngồi lên xe lăn vào thành. Trên đường đi đều có người hộ tống Hạ Thiên đi vào, bất quá hai bên đường người vẫn là rất nhiều, bọn hắn đều phảng phất là thưởng thức đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có đi để ý tới xung quanh những người kia thấy thế nào. Hắn cứ như vậy dạng này một đường đi đế đô cung điện. Đế đô trong cung điện. Hạ tiên sinh, ta thân thể này gần nhất không tiện, vì lẽ đó liền không có ra ngoài nghênh đón, còn xin chớ trách móc. Ngồi tại phía trên cung điện đại đế nói, hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, phảng phất là tại nhìn xuống Hạ Thiên đồng dạng. Bình thường đến nói, liền xem như hướng cửu minh, cũng phải tại cửa cung nghênh đón Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên thân phận ở nơi đó bày biện đâu, mà lại Hạ Thiên cũng là hậu thương đế quốc ân nhân. Có thể cái này mới đại đế nhưng không có. Hắn chẳng những không có đi nghênh đón Hạ Thiên, ngược lại là ngồi ở chỗ đó, thái độ nhìn qua vô cùng ngạo mạn. Ngươi chính là hướng cửu minh nhi tử đúng không? Hạ Thiên ngồi tại trên xe lăn, nhìn xem phía trên mới đại đế. Hạ Thiên cũng không có để ý những chi tiết này, hắn cho tới bây giờ đều không phải quan tâm những chuyện này người. Đúng, ta gọi hướng vãng, là hướng cửu minh con riêng. Cái kia đại đế mỉm cười, nụ cười của hắn nhìn qua rất làm người ta sợ hãi. Ánh mắt của hắn, nhìn xem Hạ Thiên ánh mắt vô cùng trực tiếp. Mà lại ngay tại lúc này, nói mình là con riêng, vậy liền coi là kẻ ngu cũng nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Phụ thân ngươi chết như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Phụ thân ta trước khi chết nói, ngươi sẽ bảo bọc ta, đúng không Hạ tiên sinh? Hướng vãng trực tiếp hỏi. Ta hỏi ngươi, hướng cửu minh chết như thế nào? Hạ Thiên thanh âm lạnh xuống. Không phải ngươi một mực hy vọng hắn chết sao? Năm đó tranh giành chi chiến, không phải ngươi nói, tất cả tham chiến bách gia gia chủ đều phải chết sao? Trước đó mặc kỳ, hiện tại phụ thân ta, đều đã chết sạch, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng a? Hướng vãng nhìn một chút mình ngón trỏ tay phải bên trên chiếc nhẫn, mặt khác một cái tay ở phía trên bắt đầu vuốt ve. Ngươi là nghe không hiểu lời ta nói sao? Hạ Thiên ánh mắt nháy mắt nhìn về phía hướng vãng hai mắt. Hướng vãng cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Bốn mắt nhìn nhau. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, ngươi là xúc sinh sao? Hắn là cha ngươi, ngươi ngay cả ngươi cha ruột đều hạ thủ được. Hắn đã có đáp án, có kết quả, hắn biết là chuyện gì xảy ra. Hắn xứng sao? Ngươi biết ta trải qua cái gì sao? Ngươi biết mẫu thân của ta trải qua cái gì sao? Ngươi cái gì cũng không biết, còn chạy tới làm cái gì lạn người tốt, làm sao, ngươi bản lãnh lớn, ngươi nghiêu, ngươi muốn làm gì đều có thể đúng không? Giết ta a, giết hướng cửu minh duy nhất một đứa con trai. Dạng này ngươi có phải hay không liền xem như triệt để báo năm đó tranh giành chi chiến thủ rồi? Hướng vãng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Ngươi cảm thấy, ngươi nói như vậy, ta liền sẽ không giết ngươi sao? Ngươi cảm thấy, ngươi phép khích tướng hữu dụng không? Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng, giết người thì đền mạng, mặc dù ta nói qua muốn để hướng cửu minh chết, nhưng chỉ có ta có thể giết hắn, người khác ngủ đều không thể, như loại này ngay cả cha ruột đều giết người, ta làm sao lại bỏ qua đâu? Nói như vậy, ngươi là nhất định phải giết ta cái này hướng cửu minh duy nhất hậu nhân. Hướng vãng ngón tay trong không khí bên trong có chút nhất câu. Hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Hai người kia. Một đen một trắng. Hai người không quản là tướng mạo vẫn là mặc, đều là một đen một trắng. Tại linh giới, ta muốn giết chết người, không có người có thể bảo trụ. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Điểm này không sai. Liền xem như Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Chủ bọn hắn cũng không dám cùng Hạ Thiên chính diện chống lại, tại Hạ Thiên tuyên chiến về sau, bọn hắn đều chưa từng xuất hiện. Ta một mực nghe người khác nói, người Hạ Thiên là linh giới đệ nhất nhân, đáng tiếc, ta hai cái này thủ hạ không phải linh giới người, vậy phải xem nhìn, đến cùng là linh giới đệ nhất nhân bản lãnh lớn, vẫn là ta hai cái này thủ hạ bản lãnh lớn. Hướng vãng khóe miệng có chút dương lên, sau đó ngón tay của hắn hướng về phía trước quơ quơ. Một đen một trắng hai người, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hai người bọn họ, cứ như vậy đi tới Hạ Thiên bên người. Một người bắt lấy Hạ Thiên một cánh tay. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể chơi nhiều một hồi đâu, hiện tại xem ra, là không có cơ hội chơi, quên nói cho người biết, ta hai cái này thủ hạ không có bản sự khác, chính là tại bọn hắn chạm đến ai thân thể lúc, tính mạng của người này lực cùng linh hồn liền sẽ bị rút đi, cuối cùng biến thành một người chết. Hướng Vãng phi thường thất vọng nói. Loại tràng diện này hắn gặp nhiều lắm, hắn thấy, cái này đã kết thúc, không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự, tại thời khắc này, đều vô dụng. Bởi vì cái này một đen một trắng trói buộc chặt, cũng không phải là Hạ Thiên thân thể, mà là sinh mệnh lực cùng linh hồn. Phụ thân ngươi trước khi chết không có dặn dò qua ngươi cái gì sao? Hạ Thiên thanh âm băng lãnh hỏi. Có a, hắn nói cho ta, tuyệt đối không thể cùng ngươi là địch, không quản ta làm cỡ nào quá mức sự tình, hắn cũng không sao cả, nhưng tuyệt đối không được đi trêu chọc ngươi, đáng tiếc, hắn già, đã theo không kịp thời đại này. Hướng Vãng phi thường khinh thường nói. Ngươi hẳn là nghe ngươi phụ thân lời nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.